Duy Thuận xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Chào mừng tất cả quý vị đã đến với kênh nơi hội tụ những câu chuyện ma, tâm linh, kinh dị. Và quý vị thân mến, ở ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện ma khá là dài. Và tập truyện ma này sẽ lựa chọn chủ đề gì đây? Và người tác giả của câu chuyện này sẽ cho chúng ta những cảm xúc gì sau khi nghe chuyện? Thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Nắng dần tắt trên con đường nhỏ, dáng mẹ gầy, quẹo gió liêu xiêu. Mẹ về để nấu cốc chiều, bữa cơm đạm bạc thương yêu ấm lòng. Tháng 7, trời đổ cơn mưa ngâu đầu mùa. Bà cụ lam lom khom đi giữa trời mưa dầm gió thổi. Dáng cụ nhỏ gầy bước đi liêu xiêu nhìn đến tội. Đáng lẽ, ở cái tuổi gần đất xa trời của cụ, chỉ việc nghỉ ngơi an hưởng tuổi già, con cháu báo hiếu. Nhưng cụ làm lại khác. Cụ vẫn phải quẩy đôi quang gánh trên vai, cõm cõi quẩy từng mớ cỏ củ khoai, đôi khi là mấy mớ rau đem ra chợ để bán, kiếm đôi đồng lấy tiền thuốc men qua ngày. Cụ làm sinh được hai người con, một trai một cái. Cậu con trai cụ đặt tên Bình, còn cô út cụ đặt tên Nguyệt. Chồng cụ làm mất sớm, một mình cụ ở vậy tần tảo nuôi hai đứa con khôn lớn. May mắn cả hai người con của cụ đều đã yên bề gia thất. Vừa về đến cổng, cụ đã thấy cô con dâu của mình đứng trước cửa, tay chống hồng nhìn mình đai nghiến. Này cái bà già kia, bà lại muốn hành hạ con này cơm bưng nước rót hầu tận miệng hay sao hả? Nắng mưa không biết chạy vào nhà. Trời ơi là trời, cái số tôi sao nó lại khổ như vậy hả trời? Cụ Lam im lặng, đặt gánh cỏ trên vai xuống đi ra giếng, kéo gầu nước lên rửa chân. Cái lưng đau mấy bữa nay mà cụ không dám than nửa lời, vì sợ cô Tươi, con dâu của mình quả trách. Tươi múc cho cụ bát cơm, lấy mấy cái đầu cá phèn xanh hôi rình bưng ra trước mặt cụ, đặt vạch bát cơm xuống bàn, hằn học bảo: Ăn đi, ăn xong thì tự đem bát đi mà rửa. Tôi nghe nói bà có vàng có bạc, bà cất giấu ở đâu mình bà biết. Nếu muốn ăn ngon ấy thì đưa vàng bạc ra đây, con này nó nấu cơm ngon canh ngọt hầu hạ ngày ba bữa cho mà ăn. Còn không thì ăn cá phèn xanh mà sống. Cụ làm nhìn bát cơm cá mà con dâu vừa bưng cho mình ăn, rưng rưng nước mắt. Cứ tưởng có con dâu cụ đỡ vất vả, nào ngờ cuộc sống của cụ thay đổi hẳn. Nhìn bát cơm nguội lạnh ngắt, bên trên là mấy cái đầu cá phèn xanh được Tươi đổ nước vào đun sôi lên múc cho mình ăn mà cổ họng cụ nghẹn cứng. Tươi về đây làm dâu được gần 7 năm, có với Bình hai mặt con, một trai một cái, đứa 5 tuổi còn đứa bé lên 3. Ngay từ khi về làm dâu, Tươi đã không ưa mẹ chồng do cụ Lam đã già yếu. Hồi Tươi sinh đẻ, cụ chân yếu tay mềm cũng không giúp được nhiều. Dần dà khoảng cách giữa Tươi và mẹ chồng ngày càng lớn. Thằng Quốc con trai của Tươi thấy mẹ quát mắng bà nội, nó ngây ngô hỏi: Sao ngày nào mẹ cũng mắng bà thế hả? Cô giáo con dạy là phải biết yêu thương ông bà, cha mẹ, kính trên nhường dưới. Tươi bị con trai hỏi mấy câu đầm chột dạ, lườm nguyết thằng bé muốn lé con mắt, ậm ừ quát: Thôi mày ăn nhanh nhanh vào học cho tao nhờ. Tao làm nụng vất vả đổ mồ hôi kiếm tiền nuôi hai anh em mày ăn học, để nhiều chữ về đây trả treo với tao đấy hả? Mới tí tuổi đã hoạnh hoẹ con mẹ mày rồi. Vừa nói, Tươi vừa dùng tay dí vào đầu thằng bé. Nó đau đớn miệng kêu oai oái than đau. Tươi liếc nhìn mẹ chồng hối thúc: Kìa, sao bà không ăn đi? Hay là muốn ăn thịt như hai đứa nhỏ thì nôn vàng ra đây. Tôi đã nghe anh Bình và cô Nguyệt thì thầm to nhỏ rồi đấy nhé, rằng bà có vàng nhưng mà vẫn giấu con cái. Cụ làm run run nói: Mẹ không ăn được món này. Tươi quắc mắt: Bà nói cái gì? À, dạo này bà trái gió trở trời, lại còn biết chê thức ăn con dâu nấu. Trời ơi là trời, Ông ngó xuống mà xem, số tôi sao mà khổ như vậy cơ chứ. Vừa nói, Tươi vừa co đầu gối chống tay, mắt vẫn nhìn mẹ chồng tức giận. Cụ Lam bưng bát cơm lên tay, vừa đưa vào miệng, định vả một miếng mà nghe mùi cá tanh đến nợm cổ. Cụ đặt bát cơm xuống, nhỏ giọng nói: Hay là mẹ không ăn, mẹ không thấy đói. Tươi bĩu môi: Bà thấy nó tanh đúng không? Bốn loại cá này tôi mua về để nấu cám cho lợn nó ăn. Nhưng vì bà cả ngày chẳng làm được gì ngoài cái việc cắt vài mớ cỏ cho bò, nên tôi quyết định từ hôm nay bà chỉ được ăn đầu cá phèn xanh này mà thôi. Đừng nghĩ tới vụ ton hót với con trai hay con gái của bà. Để tôi biết thì bà đừng hòng sống yên thân. Chờ hai đứa nhỏ ăn xong, tôi vùng vẳng đặt bát cơm vào mâm. Trộm hộm đứng lên bê mâm ra giếng rửa. Bát cơm cụ Lam không ăn, tôi đổ xuống đất gọi con chó Vàng đến hối: Cún, lại đây Vàng, lại đây mà cho ăn cho nó béo nè. Con Vàng chạy lại, nghe mùi cá nó ăn ngấu nghiến như sắp chết đói. Nhoáng một cái nó ăn hết sạch bãi cơm Tươi đổ, nhìn Tươi ngoắt đuôi mừng. Có thế chứ, giá mà cái bà già kia cũng biết nghe lời như mày, thì tao đỡ phải lao tâm, cực cái tấm thân rồi. Nửa đêm mưa gió nổi, cụ Lam ngồi bật dậy khỏi chiếc giường tre ọp ẹp, kêu két két mỗi khi có người đứng lên ngồi xuống. Cụ đi ra cửa sổ, với tay kéo hai cánh cửa khép lại, sợ nước mưa tạt vào phòng. Ngoài trời đang mưa gió, cụ đứng bên cửa bỗng dừng thèm nghe một tiếng ếch kêu như hồi trẻ cụ bà với mấy đứa, hay ngồi ngoài hiên ngắm trời mưa đợi tiếng ếch. Vậy mà giờ đây cụ già móm mém, đầu tóc bạc phơ. Nhanh thật, thời gian thấm thoát trôi. Chốt cửa xong, cụ quay về giường. Nằm chặt chọc mãi cụ chẳng ngủ được, bụng dạ đói mèo. Nằm mãi, tiếng ếch ường kêu ộp ộp vang lên cạnh bờ rào vang vọng. Cụ mỉm cười, nhớ lại cái quãng đời thanh xuân của mình, rồi chìm dần vào giấc ngủ. Trời vừa mở sáng, tôi đứng trước cửa, đập cửa rầm rầm gọi cụ: Bà còn không mau dậy đi làm, hôm nay bà đi cắt cỏ bờ cho tôi, dọn dẹp xong quanh cái khu ruộng thật sạch, để còn trồng trọt lấy cái mà bỏ vô mồm bà hốc. Cụ làm lom khom đứng dậy, tay búi tóc vấn khăn gọn gàng mới bước ra ngoài. Thấy Tươi đi lại, trên tay là mấy củ khoai lang vừa mới vớt từ nồi cám lợn ra còn nóng hổi, dính nhơm nhớp đầy lá rau lang trên đó mà Tươi chẳng buồn rửa. Đặt cọc bát khoai xuống cái chõng tre ngoài hiên bảo: Đây, bữa sáng của bà mau ăn đi. Nhớ dọn cỏ bờ trong sáng nay thôi, chiều còn làm việc khác. Nhà bao việc bà đừng có làm biếng. Cụ cười móm mém không nói gì, ngồi xuống bóc từng củ khoai ăn một cách ngon lành. Xem ra khoai lang được vớt ra từ nồi cám vẫn ngon hơn bát cơm cá phẹt xanh hôm qua tôi đưa cho cụ ăn. Tôi đứng đằng kia nhìn mẹ chồng ăn ngon, miệng lại hậm hực tức giận, nói bóng gió: Già cả thì ăn nhiều làm gì? Sống mà không còn sức để làm việc thì đi sớm cho con cháu nó bớt khổ. Nghe con dâu nói xong, cụ Lam ứa nước mắt. Cụ nhớ con trai và con gái mình hơn bao giờ hết. Giá mà chúng ở gần bên cạnh cụ thì có lẽ cuộc đời cụ đã khác đi và dễ thở hơn rất nhiều. Cụ đứng dậy, ra ngoài chuồng gà với cây liềm được gác trên vách lá, rồi quẩy quang cánh ra đồng dọn cỏ ruộng. Tôi đứng trong sân nhìn theo bóng dáng mẹ chồng cho tới khi khuất bóng. Cô ta thở hắt ra một hơi thật dài, quay vào nhà chở con đi chợ. Gần trưa, tôi đi chợ về. Cô ta sững người thấy chồng mình đang đứng trong sân. Bên cạnh là con Vàng đang nhảy cẫng lên mừng quính. Chắc nó nhớ ông chủ của mình lắm nên mới vui mừng như vậy. Thấy vợ con về, Bình hỏi: Ba mẹ con vừa đi đâu về đấy? Có nhớ bố không? Tươi vừa dừng xe, thằng Quốc và con bé Na tụt xuống khỏi yên, chạy lại xả vào lòng bố, hôn lên trán nói chuyện tíu tít. Một lúc sau, Bình thấy vắng bóng mẹ, anh đặt bé Na xuống rồi nhìn vợ hỏi: Mẹ đâu em, Nãy giờ anh về mà không thấy. Đã vậy trong nhà cũng khóa cửa. Tôi bối rối cúi gằm mặt, làm bộ gỡ mấy cái túi thức ăn mình vừa mua ngoài chợ, vừa đáp. Em không biết, chắc mẹ lại ra đồng làm rồi anh ạ. Rõ khổ, em đã bảo mẹ là đừng có đi, vậy mà mẹ cứ tham công tiếc việc, ốm đau nằm một chỗ lại vướng chân vướng tay em. Bình mỉm cười nhìn vợ an ủi. Anh thì hay đi làm xa, ở nhà một mình em cũng vất vả. Anh hiểu nỗi lòng của em. Thôi, cố gắng em nhé. Tôi làm nũng với chồng. Anh hiểu cho tấm lòng em là được rồi. Thế lần này anh về bao lâu thì anh đi? Vài ngày thôi. Anh về lấy thêm mấy bộ quần áo. Mùa này mưa ngâu, giặt đổ phơi lâu khô quá. Hết cả quần áo mặc. Bình lấy 7 triệu tiền lương ra đưa cho vợ, rồi dặn. Đây, em cầm số tiền này mà lo cho mẹ và hai đứa. Lần này anh lên lãnh tiếp tháng lương nữa rồi gửi về sau. Này ông cài đi vắng, thành ra chưa lãnh lương được. Tôi cầm tiền trên tay, hí hửng thủ thị với chồng. Anh này, hay em tính như vậy? Cái ao nhà mình mấy năm chưa vét bùn, nhà cậu Nghị bên kia đang thuê người ta múc. Hay là tiện đây mình cũng vét bùn đi, thả thêm con cá mà lấy cái ăn. Em hỏi rồi, cậu ấy bảo hết hơn 1 triệu. Nếu anh không đồng ý thì em không làm. Bình xua tay, vốn tính anh hiền lành chăm chỉ. Về nhìn nhà cửa vườn tược đâu ra đấy anh ngưỡng mộ vợ không hết thì lấy gì không đồng ý. Bình trầm giọng nói. Cái này tùy em, anh thì đi suốt 1 năm về nhà được mấy ngày lễ Tết. Em cứ làm nếu thấy nó phù hợp. Cờ mà làm vừa phải thôi, anh sợ em mệt. Đừng có cố quá lại đổ bệnh thì khó. Nghe chồng nói, tôi cười tít mắt. Xóm này Bình nổi tiếng là người chịu khó làm ăn, yêu thương vợ con. Làm ra 10 đồng thì về đưa vợ 9. Anh không ăn chơi hay nhậu nhẹt bê tha như mấy ông bạn làm cùng. Tôi đi đâu cũng hãnh diện về điều đó, mặc dù Bình chẳng giàu có hơn ai. Nguyệt đang thái thịt, bỗng cô cắt vào tay. À lên một tiếng, cô đưa tay lên miệng, mút dòng máu đang chảy. Tự dưng bụng dạ cồn cào, xót như con muối sát. Rửa vết thương xong, Nguyệt tự nhủ. Tí nữa cơm nước xong phải gọi điện về cho mẹ. Cơm nước vừa nấu xong, chồng cô và khách cũng về tới. Hôm nay anh Trương, chồng của Nguyệt, rủ bạn đi buôn về nhà dùng cơm, tiện thể bàn công việc làm ăn trong thời gian tới. Trương là một người đàn ông rất nhanh nhẹn. Tuy anh không học cao, nhưng bù lại đầu óc khá nhạy bén trong kinh doanh. Chính vì vậy gia đình rất khá giả. Anh và Nguyệt lên duyên vợ chồng từ hơn 3 năm trước và có với nhau một cậu bé trai kháu khỉnh 2 tuổi. Nguyệt dọn cơm lên bàn, chạy ra sân mời khách vào dùng cơm. Vị khách đàn ông hơn 40 tuổi đang cười nói vui vẻ chào Nguyệt. Bỗng ánh mắt dừng lại trên mặt cô, nhìn chằm chằm khiến Nguyệt hơi gượng, quay đi bối rối. Cứ tưởng ông ta nhìn gì, thì sao ông ấy lên tiếng hỏi. Trong nhà cô có người già lớn tuổi bệnh tật hay sao? Nguyệt há hốc miệng khi nghe ông ấy hỏi vậy. Cô chố mắt chưa kịp trả lời vị khách ấy trấn an, chậm rãi hỏi lại. Nhà cô có người bệnh tật ốm đau gì không? Ông ấy chờ Nguyệt trả lời. Cô lắc đầu. Dạ không, nhà tôi không có ai bệnh nặng, mẹ tôi thì vẫn khỏe. Còn... Vị khách kia chặn ngang lời cô hỏi tiếp. Không, tôi chỉ hỏi bên ngoại cô thôi, còn nhà cậu Trương thì không vấn đề gì. Nguyệt lắc đầu nói không có. Vị khách kia ngạc nhiên đưa ngón tay lên miệng làm nhảm gì đó, mặt đôi lông mày nhíu lại. Mãi một lúc gương mặt mới giãn ra, chậm giọng nói. Sao tôi thấy trên trán cô xuất hiện dây tang thế nhỉ? Có khi nào phán đoán của tôi là sai? Đúng lúc ấy, Trường chạy lại, mời vị khách kia ngồi vào bàn, tay rót chén rượu gạo thơm phức mời khách. Nguyệt thấy trong lòng dâng lên cảm giác bất an, buồn, man mác. Lò cơm nước tiếp khách xong, Nguyệt chạy ra ngoài vườn lấy điện thoại gọi về hỏi thăm mẹ. Cái thời buổi công nghệ chưa tân tiến, làm ăn còn gặp nhiều khó khăn, nên mỗi lần cô muốn gọi về thăm mẹ là phải hẹn mẹ qua nhà hàng xóm để nghe. Bởi nhà Nguyệt chưa mắc điện thoại bàn. Nếu có thì anh trai cô có cái điện thoại củi bắp 200-300 nghìn dùng để nghe và gọi. Đã vậy, anh ấy quanh năm đi làm ăn xa nên chả mấy khi ở nhà. Cô đi lấy chồng ở tỉnh khác nên cũng không tiện qua thăm mẹ hàng ngày. Lần này, cô gọi vào số của anh trai mình. Nghe ông bạn của chồng mình nói như vậy, Lạc Nguyệt tự dưng không thể ngồi yên chờ đợi. Tiếng điện thoại đổ chuông, anh trai cô nghe máy. Bình vừa bấm nút nghe, Nguyệt vội hỏi. Alo, anh Bình đấy hả? Nãy anh đi làm hay ở nhà? Bình ở đầu dây bên kia đáp. Anh vừa về sáng nay, ngày mốt anh mới đi lại. Cô gọi điện gấp như vậy có chuyện gì không? Mẹ có khỏe chứ anh? Cho em gặp mẹ, em nhớ mẹ quá. Bình rướn người ngó cổng xem mẹ về chưa. Anh chưa thấy mẹ về, liền nói với Nguyệt. Mẹ chưa về đâu em, mẹ vẫn khỏe. Mà đã dặn mẹ là đừng có đi ra ngoài đồng làm rồi mà không nghe, cứ tham công tiếc việc thôi. Nghe anh Bình nói mẹ vẫn khỏe, cô thở phào nhẹ nhõm. Nỗi lo lắng trong lòng vơi bớt đi phần nào. Cô đang nghĩ chắc ông bạn kia phán đoán sai thôi. Mẹ cô vẫn khỏe, bà con đi làm đồng nữa cơ mà. Tối nay Nguyệt sẽ nói với chồng cho mình về đón mẹ qua đây chơi mấy tháng. Mẹ con lâu ngày ở gần nhau thủ thị cho đỡ buồn. Bình không thấy em gái trả lời, anh hỏi. Cô sao thế? Vợ chồng cô dạo này làm ăn được chứ? Nguyệt kéo mình thực tại, cô đáp. Không, vợ chồng em vẫn bình thường. Anh Bình này, em tính qua tuần đón mẹ sang em chơi mấy tháng. Lâu rồi em và mẹ không được ở bên nhau. Lúc đấy bác đồng ý nhé. Bình cười xòa. Nhà có mỗi hai anh em, bố lại mất sớm. Mình mẹ tạo tần cực khổ nuôi hai anh em khôn lớn. Anh không chỉ thương mẹ mà cũng rất thương cô em gái này. Hồi anh chưa lấy vợ, Nguyệt chưa đi lấy chồng. Hai anh em quý nhau, một miếng ăn cũng bẻ làm đôi chia cho nhau. Này thấy em gái lấy chồng xa mà vẫn nhớ thương quan tâm đến mẹ, anh vui lắm. Bình trầm giọng nói với Nguyệt. Được vậy thì anh vui. Mẹ chắc nghe tin này cũng vui lắm em ạ. Thôi để hôm khác nói chuyện tiếp. Chị tôi đang nấu cơm trưa dưới bếp. Để anh chạy ra đồng xem mẹ làm cái gì ngoài đấy mà giờ vẫn chưa về. À mà này, hôm nào cô qua đón mẹ nhớ báo trước. Chị tôi bắt cho cặp gà đem về mà ăn. Đôi mắt Nguyệt đỏ hoe muốn khóc. Tự dưng ký ức tuổi thơ ùa về. Cuộc sống bây giờ đúng là tuy dễ thở hơn một chút, nhưng vẫn không thể quên những ngày tháng cơ cực mình đã trải qua. Nhất là hình ảnh mẹ dầm mưa đội nón, quậy qua mạ đi cấy giữa tiết trời lạnh như cắt. Mỗi lần nghĩ lại, lòng cô lại dâng lên nỗi nhớ mẹ da diết. Đi dưới buổi trưa nắng, ánh mắt Bình nhìn xa xăm ra cánh đồng trước mặt. Gió mát ùa về làm dâng trào bao cảm xúc. Dáng mẹ lom khom xuất hiện dưới bụi tre đầu ngõ, trên vai là đôi quang gánh với vài mớ cỏ. Bình chạy lại đỡ gánh cỏ trên vai. Anh lấy khăn lau đi những giọt mồ hôi đang làm dại trên trán mẹ. Giọng trách yêu. Mẹ, sao mẹ không để nhà con nó làm cho? Từ nay mẹ đừng ra đồng làm nữa. Mẹ ở nhà làm loạn quanh trong vườn cho đỡ buồn chân tay thôi cũng được. Mùa mưa đường xá bờ ruộng trơn mướt. Ngộ nhỡ mẹ ngã một cái thì chúng con biết phải làm sao. Bà Ngân cười buồn. Bà biết tình cảm con trai dành cho mình là thật. Chỉ có điều không làm thì bà không được ăn cơm. Đấy là câu nói tuyên bố của tươi lúc chồng mình vắng nhà dành cho mẹ chồng mình. Nhiều lần bà muốn nói tính nết của tươi cho con trai và cho con gái nghe, nhưng lại sợ tình cảm vợ chồng chúng nó sứt mẻ, khoảng cách anh em, chị dâu em chồng xa cách. Bà đành nuốt miếng vào trong, im lặng chịu đựng qua ngày. Bữa cơm trưa nấu đã xong, tôi bê mâm cơm thịnh soạn đặt lên bàn. Hôm nay chồng về, tôi nấu khá nhiều món. Thịt gà luộc lá chanh, canh rau cải cá rô đồng, thịt kho cà chua, rau muống luộc. Cụ Lam mới về đến sân đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức từ bếp tỏa ra mà bụng đói cồn cào. Bà nuốt nước miếng ực cái, liếc nhìn mâm cơm nóng hổi, bốc khói, bụng sôi lên ọc ọc. Bình đặt gánh cỏ xuống bến ao, anh nhìn mẹ hối thúc. Mẹ ra đây con kéo nước cho mà rửa chân tay. Hôm nay nhà con nấu toàn món mẹ thích. Rửa chân tay xong vào nhà ăn cơm nghỉ ngơi mẹ ạ. Chiều nay mẹ đừng có đi ra đồng làm nữa nha. Cả nhà lâu lắm mới có dịp quây quần bên bữa cơm. Bình gắp cho mẹ cái đùi gà to, đặt vào bát. Cụ Lam rưng rưng nước mắt. Thấy lạ Bình hỏi. Mẹ sao thế hả? Hay mẹ đau ốm ở đâu? Để con đưa mẹ đi bệnh viện thăm khám. Cụ Lam đặt bát cơm xuống, đưa ống tay áo lên lau những giọt nước mắt đang chảy dài, chậm rãi nói. Không, tại mẹ vui trong lòng vì con về đấy. Cụ lại bưng bát cơm lên ăn, không kể cho con trai nghe những uất ức trong lòng mình đang phải chịu. Bình nói tiếp. Vâng, thực ra con cũng không muốn xa gia đình, nhưng công việc quanh đây lương bèo bẹt quá. Gần gia đình thì lương không đủ ăn, mà xa thì nhớ. Mẹ và vợ cùng các con chịu khó chở con làm ăn xa vài năm nữa. Kiếm được kha khá con quay về, mở cho vợ con cái quầy tạp hóa nhỏ. Còn con tìm công việc làm thêm, vừa gần gia đình vừa kiếm thêm tiền. Nguyên bữa cơm hôm ấy tôi nhìn mẹ chồng ăn mà bực tức trong lòng. Lâu lâu đảo mắt lườm nguyết cụ Lam một cái, rồi lại vội thu ánh mắt lại, sợ Bình nhìn thấy. Buổi tối, tôi nằm bên cạnh chồng, chặt chọc mãi chẳng ngủ được. Không phải vì tiếng ngáy o o của Bình làm cô ta mất ngủ, mà do trong bữa cơm trưa, tôi nghe chồng mình nhắc cô Nguyệt sang tuần sẽ về đón mẹ qua đấy chơi tới mấy tháng. Tôi vừa sợ mẹ chồng mình qua đấy sẽ nói xấu cô ta, và hơn cả là sợ cô Nguyệt dụ hết vàng mà cụ Lam đang cất giấu. Tôi ngồi bật dậy, miệng lảm nhảm một mình như người bị mộng du. Không được, thế này thì không được. Còn Nguyệt muốn đưa bà già ấy về nuôi tới bao giờ cũng được. Nhưng mụ già ấy phải nôn vàng ra trước đã, rồi đi đâu cho khuất mắt thì đi. Ngộ nhỡ mụ ta sang bên ấy, con Nguyệt kiểu gì nó cũng ton hót êm tai. Bà già ấy mùi lòng kiểu gì mà chẳng cho. Ngẫm nghĩ một lúc, cô ta lại làm nhảm. Định qua mặt con này sao? Đừng hỏng. Bình vỗ vai đằng sau làm tươi giật mình. Sam chưa ngủ? Tươi quát. Ôi trời ơi, anh làm em giật cả mình. Tiếng anh ngáy to như thế, em làm sao mà ngủ được? Bình kéo vợ vào lòng, hôn hít ngục mặt vào cặp vú căng cứng của tươi, làm cô ta nhanh chóng rơi vào cơn ham muốn nhục dục. Xong việc, Bình nằm vật ra giường ngủ tiếp, bỏ tươi chỏng trơ lưng chừng bao cảm xúc. Với Bình, trả bài cho vợ là xem như đã làm trọn phận làm chồng. Nhưng tươi lại không nghĩ thế. Cô mới ngoài 30, vẫn đang độ xuân nở rộ, nhiều đêm nhớ chồng muốn phát điên, chỉ khao khát hơi chồng cho thỏa mãn. Vậy mà đến khi chồng về cũng chỉ tranh thủ làm cho xong, chứ chẳng đam mê cuồng nhiệt như hồi mới cưới. Tươi chạnh lòng, dù Bình chịu khó làm ăn, nhưng chuyện chăn gối chắc chắn thua xa nhiều người khác. Tươi nghĩ vậy, cô ta thở dài nằm xuống, nhìn Bình đang ngủ ngon lành mà tụt cảm xúc. Thôi kệ, tới đâu hay tới đấy. Tươi vùi đầu vào giấc ngủ. Nửa đêm, Nguyệt đang ngủ, cô nghe tiếng lạch cạch như có người đang mở cửa bên ngoài. Tiếng bản lề cánh cửa ken két vang lên giữa đêm khuya làm Nguyệt rùng mình. Cô nằm nghiêng, đầu nhìn ra cửa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái bóng trắng vừa lướt vào thật nhanh, đi chuyển về hướng mình. Cái bóng ấy đứng cạnh mép giường. Cô cố cử động mà không được. Người cô như bị bóng đè, không tài nào có thể nhúc nhích được. Nguyệt cố thoát ra để lay chồng mình dậy mà không thể. Sau lưng cô là Trương. Anh vẫn ngủ ngon lành, hơi thở và tiếng gáy đều đều. Nguyệt lên tiếng hỏi. Ai đấy? Ngoài miệng mình mấp máy được lúc này thì toàn thân cô bị đơ cứng. Bóng trắng hiện dần rõ ra. Cô kinh ngạc nhận ra đấy là bố mình. gương mặt ông hốc hác, đôi mắt buồn rười rượi xen chút lo âu phảng phất. Nguyệt Oa khóc. Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi bố cô mất, cô mới được gặp lại ông trong giấc mơ. Nguyệt muốn chồm dậy ôm bố, nhưng cô đứng cánh tay ra lại bị một vật gì đó vô hình cản lại. Nguyệt gọi: "Bố, bố, bố về thăm vợ chồng con có phải không ạ? Bố có thiếu thốn gì cứ nói, ngày mai con mua gửi xuống dưới đấy cho bố." Bố cô buồn bã lắc đầu, nhìn Nguyệt bằng đôi dòng lệ đang chảy. Ông im lặng quay đi. Ra đến cửa, bố cô quay lại nói: "Có rảnh thì về thăm mẹ." Rồi bóng ông biến mất trong màn đêm đen đặc. Hai cánh cửa tự động khép lại rầm rầm, trả lại không gian im ắng cho nơi này. Cơ thể Nguyệt được thả lỏng, cô chồm dậy ôm mặt khóc, nhìn khắp căn phòng thở hổn hển. Trong này không có ai ngoài chồng cô đang nằm ngủ. Tim Nguyệt đập thình thịch, mồ hôi túa ra như tắm. Nguyệt lảm nhảm: "Là mơ, là mơ. Nhưng sao nó lại y chang như thật như vậy nhỉ? Một giấc mơ kỳ lạ." Không biết bố muốn nói với cô điều gì ngoài nhắc cô về thăm mẹ. Chắc chắn sáng mai Nguyệt sẽ gọi điện về lần nữa. Ngày mốt anh trai cô mới đi làm xa. Nguyệt nằm nghe tiếng gió rít, tiếng lá cây xào xạc ngoài vườn và cả tiếng dế kêu rả rích trong đêm. Đêm này nó dài hơn bao giờ hết. Ngày Bình đi cũng đến. Trước khi đi, Nguyệt có gọi về gặp mẹ. Hai mẹ con cô nói chuyện vui vẻ. Nguyệt dặn cụ Lam chuẩn bị đồ trước, mang vài bộ đi qua đây. Nguyệt sẽ đưa cụ đi mua mấy bộ quần áo mới. Lúc chia tay con trai, cụ Lam rơm rớm nước mắt. Bình ở nhà cụ được ăn no ngày ba bữa không thiếu. Bình mà đi, cụ lại ăn cơm với cá mắm cho lơn và khoai lang trong nồi cám. Ngày Bình đi cũng đến. Trước khi đi, Nguyệt có gọi về gặp mẹ. Hai mẹ con cô nói chuyện vui vẻ. Nguyệt dặn cụ Lam chuẩn bị đồ trước, mang vài bộ đi qua đây. Nguyệt sẽ đưa cụ đi mua mấy bộ quần áo mới. Lúc chia tay con trai, cụ Lam rơm rớm nước mắt. Bình ở nhà cụ được ăn no ngày ba bữa không thiếu. Bình mà đi, cụ lại ăn cơm với cá mắm cho lợn và khoai lang trong nồi cám. Tôi đối xử với cụ không bằng một con lợn, bởi cô ta nghĩ lợn nuôi lớn còn bán đi có tiền, nhưng với cụ Lam chỉ nuôi báo cô, vô tích sự. Tôi vẫn đối xử với mẹ chồng như vậy. Sáng tôi vớt khoai lang trong nồi cám lợn cho cụ Lam ăn. Cơm nguội từ sáng tôi chừa lại cho cụ Lam một bát, gắp ít thức ăn hoặc chất đầy rau luộc, tưới nước mắm đặt trước mặt cụ. Một hôm, đang bữa ăn có bà hàng xóm sang chơi, thấy cụ Lam ăn uống kham khổ, bà ấy quở: "Cụ lớn tuổi, sao không ăn uống đầy đủ vào cho khỏe? Nghe nói chú Bình làm ăn bên ngoài, lương bổng cũng kha khá mà nhỉ?" Tôi nghe thấy bĩu môi, chèn ngang vào không để cho cụ Lam có cơ hội nói: "Ơ, ai bảo bác thế? Nhà cháu đi làm ăn xa, cơ mà cũng chỉ là làm thuê mà thôi, chứ có phải làm phòng máy lạnh hay là lãnh đạo gì đâu mà bác bảo thế. Còn mẹ cháu ăn vậy cho thanh đạm, già rồi, nhiều bệnh tật nếu như ăn uống không kiêng cữ, bị tiểu đường như trời chứ bác đùa à?" Biết mình không cãi nổi cái miệng tía lìa của tôi, bà ấy chỉ thở dài lắc đầu. Ngồi chơi một lúc nữa bà ấy đi về, thương xót cho phận đời bạc bẽo của cụ Lam. Một tuần sau, tôi thuê người đến múc ao như dự định. Lần này cô ta quyết tâm mua ít cá giống thả xuống, vừa lấy cái ăn vừa được kéo bán. Cỏ đã có cụ Lam cắt cho nó ăn, như vậy mới làm cụ Lam vướng bận chân tay, không có thời gian mà làm biếng. Gã chạy đến múc bùn cho tôi lần này là một gã đàn ông trung niên ngoài 40 tuổi. Nhìn dáng người săn chắc, cơ bắp cuộn cuộn của anh ta, tôi lại khao khát nhục dục. Hôm sau, tôi gửi hai đứa con về ngoại, sai mẹ chồng ra đồng nhổ cỏ từ sớm. Sáng nay cụ Lam thấy tôi lạ lắm, ăn mặc có chút thay đổi. Tôi mặc chiếc áo khoét sâu cổ để lộ lên cặp ngực căng cứng. Đã thế lại còn cho cụ ăn cơm sáng ngon lành, rồi đuổi khéo cụ ra đồng làm. Vừa đi cụ Lam vừa nghĩ xem có phải tôi đang thay đổi vì chồng con mà đối xử tốt với mình hay không. Dù nghĩ nát óc, cô Lam vẫn không hiểu vì sao sáng nay Tươi lại tốt bụng như thế. Gã đàn ông lái chiếc máy xúc nghỉ tay dò lời mời của Tươi. Anh ta nhảy xuống khỏi máy, nhận cốc nước trà xanh mát lạnh Tươi đưa cho, uống ực ực một hơi hết. Ánh mắt vô tình dừng lại ở cặp ngực căng đét đang thở phập phồng của ả. Miệng uống nước trà mà cơ thể nóng ran. Hắn đưa cốc nước cho Tươi và hỏi: "Cô Tươi, cho tôi xin cốc nước nữa được không? Trời hôm nay không mưa, oi bức quá." Tươi như được tiếp sức, hắn đã bật đèn xanh thì tội gì Tươi không chớp cơ hội. Sẵn men tỉnh đang nồng, Tươi vội nói, ánh mắt trào tỉnh như đã rõ: "Nếu anh thấy khát thì mời vào nhà, em nấu nhiều lắm." Rồi chuyện gì đến cũng đến. Cô nam quả nữ trong căn nhà không có ai đột nhiên thèm khát dục vọng. Đàn ông có ai mỡ dâng tận miệng lại chê bao giờ. Hắn hùng hục kỳ Tươi xuống, quấn lấy cơ thể trần trụi của Tươi trên chính chiếc giường mà hai vợ chồng thường nằm ngủ. Nhìn cô ta lúc này thật đáng tởm, chồng còn sống sờ sờ ra đấy, cọng lưng đi kiếm từng cắc, vậy mà ả không thương chồng lại còn gạ luôn cả gã đàn ông lạ lên giường với ả. Cụ Lam đứng ngoài cửa chết lặng, nước mắt cụ rơi lá chã. Cầm cái liềm trên tay, cụ đánh rơi xuống đất, làm cho cặp đôi gian phu dâm phụ kia giật mình tách nhau ra. Họ đứng bật dậy, lật đật quơ vội bộ đồ mặc lên người. Khi đã đến sân lại không thấy ai. Cụ Lam vòng ra sau nhà, đưa tay lên miệng, cố bịt lại tiếng nấc. Trời đất như quay cuồng trong mắt mình. Cụ không ngờ cô con dâu bao lâu nay mình cắn răng chịu đựng lại đổ đốn đến thế. Đưa cả trai lạ về nhà làm cái chuyện đổi bại. Hôm nay nếu cụ không quên đưa liềm đi cắt cỏ thì chắc có lẽ Tươi trong mắt cụ vẫn là cô vợ có phẩm chất. Nhưng bây giờ thì không. Chính mắt cụ phải chứng kiến cái cảnh dơ bẩn này ngay trong chính căn nhà của mình. Tiếng Tươi trong sân nói với gã kia: "Thôi anh làm tiếp đi, kẻo có người thấy bây giờ." Hắn leo lên xe, còn ngoái cổ lại hỏi: "Em có thích không? Vừa nãy..." À bĩu môi, óng hẹo đáp: "Nỡm." Hắn như kẻ được vẽ đường, cứ thế chạy, đá nhau mắt với Tươi xong hẹn ngày mai lại tâm sự. Cả bữa tối thấy cụ Lam không ăn gì, Tươi hậm hực bảo: "Bà già, nay chia cơm tôi nấu hay sao? Hay là muốn tôi cho ăn cám lợn? Nếu không vì anh Bình cực khổ làm việc bên ngoài dặn tôi đối đãi tử tế với bà, thì còn lâu tôi mới cho bà ăn cơm trắng như này nhé." Cụ Lam cười buồn, hai mắt đỏ hoe nhìn Tươi hỏi: "Thế cô đã đối xử tốt với con trai tôi chưa? Đã giữ phận vợ hiền khi chồng đi làm ăn vất vả bên ngoài chưa?" Nghe cụ Lam hỏi, Tươi giật mình, buông cây đũa cái trên tay xuống mâm. Tươi trợn mắt hỏi: "Bà đã thấy những gì? Có phải tiếng động hồi sáng là do bà gây ra hay không? Mau trả lời tôi đi." Cụ Lam xua tay, chậm rãi nói: "Không, tôi chẳng thấy gì. Tôi đi làm từ sớm cô thấy rồi mà." Biết cậy miệng cụ Lam cũng không chịu nói, trong đầu Tươi lóe lên một suy nghĩ rợn người: giết mẹ chồng để bịt đầu mối. Có như vậy cô ta mới tự do và để giữ lại hạnh phúc gia đình. Đêm ấy Tươi nằm chặt chọc mãi mà chẳng ngủ được, vừa nghĩ kế hại mẹ chồng, vừa muốn lấy số vàng mà bà đang giữ. Hôm Tươi nghe lọm được cuộc nói chuyện của chồng mình và cô Nguyệt, họ nói cái gì mà mẹ có vàng cất giữ để lại cho con cháu, lúc nào mẹ mất đi thì lấy mà dùng. Từ hôm ấy Tươi ghét mẹ chồng mình nhiều hơn, nghĩ bà thiên vị cho con gái, không xem con dâu ra gì nên mới nói tiếng cho hai người con của mình biết, gạt Tươi ra ngoài. Cô ta thở dài, nghĩ mãi thấy đau đầu. Tươi chẹp lưỡi tự nhủ: thôi, đến đâu hay đến đó, trước mắt cũng được vàng cái đã, còn mụ ta thì chết lúc nào chẳng được. Một cái gạt chân ngã đập mặt thôi cũng chết mẹ nó rồi. Nghĩ vậy, Tươi gạt suy nghĩ hãm hại mẹ chồng sang một bên. Sợ giường chiếu lạnh ngắt thiếu hơi đàn ông, cô ta lại khao khát thèm thuồng. Vẫn đang là nghỉ hè, nhà lại đang múc ao, nên Tươi gửi hai con về bên ngoài để tập trung vào công việc cho xong sớm. Trước đây là Tươi có suy nghĩ vậy, nhưng bây giờ Tươi đã phải lòng cái gã đàn ông lái máy múc kia thì cô ta lại nghĩ khác. Ước hắn ta ngày nào cũng đến đây. Thú thực, Tươi chưa bao giờ được thỏa mãn như cái gã đấy đem lại trong mỗi cuộc ân ái. Về khoản đó thì bình chồng cô thua xa gã kia nhiều. Tươi thấy người mình dạo dực, cơn thèm hơi đàn ông lại đến. Đôi tay thô thiển tự mở bung nút áo để lộ cặp ngực căng đét trắng ngần. Hai tay mần mề được gò bồng tự vuốt ve cơ thể. Cô ta tưởng tượng gã trai kia đang nằm cạnh, cứ thế rền rỉ, tiếng rền vang vọng cả căn phòng. Sáng sớm, trời còn chưa sáng hẳn, cứ chạy ra ngoài vườn bắt nhốt một con gà vào bu, tính tí nữa làm thịt nấu cơm đãi khách. Khách chẳng ai xa lạ, chính là cái gã lái máy múc kia. Nghĩ đến cảnh được hắn ôm ấp, Tươi đã thấy vui sướng trong lòng. Nghe tiếng gà kêu, cụ Lan tỉnh dậy, vén màn ra xem sợ đâu có kẻ trộm. Ra đến sân, cụ thấy điện chuồng gà được bật sáng, cụ mới yên tâm quay vào nhà. Biết chắc Tươi đang ở ngoài kia nên cụ Lam không lo nữa. Chỉ nghĩ lại cảnh con dâu ngủ với trai lạ, trong lòng cụ lại dâng lên nỗi uất ức thay con trai mình. Vừa đặt lưng xuống giường, giọng của Tươi bên ngoài chanh chua vang lên. Bà già, bà dậy rồi lại quay vào ngủ tiếp hay sao? Còn không mau dậy mà nấu cám lợn đi chứ. Tươi đứng trước cửa buồng, chắp tay ngang hông trời, mặt mũi tối sầm lại tức tối. Biết không thể ngủ yên, cụ Lam đành dậy. Vừa ra khỏi phòng, Tươi quăng con dao xuống đất, sai mẹ chồng đi băm cây chuối nấu cám cho lợn ăn. Cụ Lam cầm con dao trên tay run run đi ra sân, một mình vật vã với cây chuối to đùng. Cụ đã tuổi già sức yếu chẳng đủ hơi sức để đôi co với Tươi, mà có khi còn khỏe, chắc gì cụ đã đôi co lại miệng lưỡi cô ta. Cụ Lam chỉ im lặng mà làm. Nhiều khi, nước mắt rơi không phải vì cực, mà vì buồn. Nấu cám xong, cụ Lam quẩy đôi quang gánh ra ngoài đồng làm. Thấy bóng dáng nhỏ bé gầy yếu lưng còng của cụ khuất sau rặng tre cuối xóm, Tươi mới yên tâm quay vào. Xách con gà ra giếng mần thịt, miệng hát tỉ tê vui ra mặt. Giờ này còn sớm, gã kia chưa có đến. Vừa nhổ lông gà, Tươi vừa cười mỉm, nụ cười đấy giống như đang nhớ bạn tình. Chiều hôm đấy, gã tình nhân ở lại ăn cơm theo lời Tươi mời. Cụ Lam nhổ cỏ ngoài đồng về, thấy cơm canh Tươi đã dọn sẵn trên bàn. Họ ngồi ăn thấy cụ về cũng chẳng mời được một câu. Tươi đứng dậy, bới một bát cơm gắp cho cụ Lam mấy miếng cổ gà đặt lên đó, bưng vào phòng, đặt cạch một cái xuống thật mạnh, miệng lèm bèm. Đây, bà ăn đi. Nay nhà có khách nên tôi làm thịt con gà đãi người ta. Có thế bà mới có thịt gà mà ăn đấy. Tươi nhìn gian buồng ẩm ướt, thiếu ánh sáng một phòng. Có lẽ đã rất lâu rồi Tươi mới bước vào đây. Trước một lần cô ta cầm cây chổi quét cho sạch gian buồng này, vì nghĩ đây không phải là phòng mình nằm ngủ. Ánh mắt cô ta dừng lại ở chiếc tủ gỗ cũ kỹ ọp ẹp bên góc nhà. Bụi bẩn bám cả lớp, mạng nhện trăng kín. Cô ta đoán tủ đó chắc mẹ chồng mình đã cất vàng trong đó, nên mới khóa cẩn thận thế kia. Tươi quay đi, cười thầm trong bụng, tự nghĩ trong sâu thẳm. Được rồi, tôi đã có cách lấy được vàng, bà cứ chờ đấy. Cô ta ra khỏi phòng, cụ làm nhìn bát cơm trắng với ba miếng cổ gà luộc mà ứa nước mắt. Hai đầu gối tê nhức đã lâu mà chẳng ai chở cụ đi khám. Bệnh viêm khớp ngày một nặng, khiến hai chân cụ dường như không còn sức. Mỗi khi đêm về, đôi tay gầy yếu của cụ phải xoa bóp cả giờ trước khi ngủ. Đêm nào cụ cũng lên hừ hừ vì nhức mỏi. Vậy mà con cái hỏi vụ thì cụ vẫn mỉm cười nói: mẹ không sao. Đêm này trăng sáng vàng vọt, tiếng rên rỉ của Tươi phát ra từ phòng làm cụ Lam bừng tỉnh. Hai mắt nhìn chân chân lên mái nhà, mắt ứa lệ. Cụ Lam ngồi dậy, nghĩ mình không thể im lặng được mãi. Nếu để Tươi say hết lần này đến lần khác, thì hạnh phúc gia đình của con cụ sớm mà đổ nát. Cụ không muốn như thế, muốn nhắc nhở Tươi thức tỉnh, dứt ra khỏi cơn mê tỉnh. Cụ Lam mở cửa đi ra ngoài. Tiếng bản lệ ken két vang lên cũng không làm cho đôi gian phu dâm phụ kia thoát khỏi cơn nhục dục. Cụ Lam đứng trước cửa phòng của Tươi, nghe rõ tiếng cười khúc khích bên trong. Cụ đưa tay lên gõ cửa. Tươi ơi, mở cửa cho mẹ. À Quốc vội chiếc áo mặc lên người, miệng hối thúc cá nhân tình. Anh mặc quần áo vào đi, mụ giờ đấy đang ngồi kia. Sao hôm nay mụ ta lại thức giờ này không biết. Cụ Lam đứng ngoài gọi cửa lần hai. Tươi ơi Tươi, mở cửa cho mẹ. Tiếng cô ta trong phòng nói vọng ra. Chờ tôi tí, bà tưởng tôi điếc hay sao mà gọi liên hồi như vậy hả? Mở cửa cho mẹ, nhanh đi con. Tươi không mở đèn, cánh cửa vừa mở, một bóng đen vụt thẳng từ trong phòng Tươi ra ngoài, hòa mình vào đêm tối mất hút. Cụ Lam nhìn Tươi, tức giận nói. Tôi nhịn chị, chỉ vì muốn chị có cơ hội sửa sai, chứ không phải vì sợ nhà chị. Nhưng chị đưa trai về nhà ngủ thì quá đáng lắm. Tôi không đồng ý vì đây là nhà của tôi. Con trai tôi nó chưa một lần đối xử tệ bạc với vợ con. Tôi hơi sợ, nhưng với bản tính hung hăng của mình, cô ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, quắc mắt nhìn mẹ chồng mình nói. Mắt nào bà thấy tôi đưa trai về nhà ngủ thế? Bà tính nói với con trai bà ư? Khá lắm. Vậy nói đi, tôi thách bà đấy. Tôi sẽ nói vì bà ghét con dâu mà đặt điều thị phi cho tôi. Cụ Lam thở dài, biết không cãi nổi miệng cô ta, cụ quay đi làm nhảm. Để mai tôi gọi cho thằng Bình, bắt nó về nhà mà làm ăn. Chứ không, có ngày mất tất cả. Tôi hoang mang khi nghe mẹ chồng mình nói như vậy. Cô ta cầm chiếc áo ngực trên tay, lao tới chỗ cụ giật cụ lại, nhét áo ngực vào miệng cụ, lôi đi sành sạch ra hướng ao nhà hàng xóm ngoài cổng. Cụ làm chân yếu tay mềm, bị Tươi lôi đi một cách nhẹ nhàng mà chẳng làm được gì. Ngoài tiếng kêu ú ớ trong miệng thì cụ bất lực nhìn Tươi kéo mình đi. Ra đến bờ ao, Tươi khựng lại, kéo mẹ chồng ra sát bờ, giật chiếc áo ngực từ miệng cụ làm ra và nói. Tôi đã cảnh báo rồi mà bà không nghe. Nếu vậy thì để tôi tiễn bà đi luôn cho rảnh. Đừng mà Tươi, tha cho mẹ đi con. Không, đã muộn rồi. Tôi phải giết bà. Chỉ có người chết mới không nói được và im họng mãi mãi. Dứt lời, Tươi đá mẹ chồng mình xuống ao, mặc cụ vùng vẫy dưới nước kêu cứu. Do cụ tuổi quá cao lại không biết bơi, nên cứ nhô được đầu lên lại thụp xuống. Cứ như vậy cả chục lần, rồi tiếng bị bõm dần im lặng. Cũng là lúc hai cánh tay cụ Lam từ từ chìm xuống nước trong tuyệt vọng. Tầm nước sôi ục ục một lúc rồi im bặt. Trời nổi gió như gào hét, xót thương cho một mạng người kham khổ. Thấy cụ Lam chìm hẳn dưới đáy ao, lúc này Tươi mới sực nhớ mình vừa giết người. Tươi thoáng chút rùng mình, cô ta đảo mắt nhìn xung quanh xem nơi này có người hay không. Thấy quanh đây không có người, Tươi mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ta nhìn xuống dưới, thấy tạp nước im ắng mới chịu quay đi. Nhặt vội chiếc áo ngực và lưng quần, cô ta thủng thẳng bước về như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Gã tịnh nhân biến mất. Tươi vào nhà đóng chặt cửa khóa trái. Cô ta tính về phòng ngủ, nhưng khi đi ngang qua buồng mẹ chồng Tươi, khựng chân lại. Nhìn căn phòng tối om, Tươi mỉm cười, bĩu môi nói một mình. Là bà nhiều chuyện. Đáng lẽ bà vẫn sống được thêm một thời gian nữa, nhưng do bà cứng đầu cố chấp, xía vào chuyện của người khác. Như vậy con làm ma cũng đừng có oán trách tôi. Một cơn gió lạnh thổi qua, Tươi rùng mình. Tiết trời tháng 8 thì làm gì trời đã lạnh như thế. Vậy mà xương sống Tươi lạnh buốt, tóc gáy dựng đứng. Cô ta quay đi, chạy thật nhanh vào phòng đóng sầm cửa lại. Nằm trên giường, cô ta đang nghĩ cách để ăn nói sao với chồng mình và cô em chồng, với cả chòm xóm láng giềng nữa. Suy nghĩ một lúc, Tươi ngồi bật dậy, Cô ta a lên một tiếng mỉm cười, miệng lạp nhạp. Có thế mà mình không nghĩ ra. Sáng sớm mai cứ vậy mà làm. Bà ta già rồi, đêm hôm đã ảo ngã chết đuối, cũng chả có gì làm lạ. Tươi ngả lưng xuống giường, dang rộng hai tay ra hai bên, xòa xòa chiếc chiếu còn vương lại hơi ấm của gã tình nhân thoáng chút tiếc nuối. Cô ta nhanh chóng chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành. Nguyệt đang ngủ. Cô đang cố thoát ra khỏi giấc mơ mà không được. Trong mơ cô thấy mẹ tới thăm mình. Trên tay là chiếc nón lá rách tưa, tay kia là chiếc gậy tre mẹ thường dùng. Đôi chân đất của mẹ chai sạn theo năm tháng, vậy mà mẹ chẳng hề thấy đau. Bóng dáng mẹ lòm khòm từ cổng, thấy Nguyệt đứng trước hiền mỉm cười móm mém. Cụ làm gọi con gái. Nguyệt ơi, mẹ đến thăm con này. Mẹ nhớ cháu, nhớ con quá. Nguyệt òa khóc. Cô muốn lao tới ôm chậm lấy mẹ, mà có một bức tường vô hình đẩy bật cô lại. Ngoài kia là mẹ, vậy là cô chỉ muốn ôm mẹ một cái thôi sao mà khó quá vậy. Tiếng gậy tre ngày một gần, bóng dáng mẹ thoát ẩn thoát hiện như ảo giác trước mắt cô. Một cơn gió lạnh buốt tê tái ùa về, thổi qua người Nguyệt làm cô rùng mình. Cơn gió được cụ làm về tới gần bên Nguyệt. Cô chìa tay cố với mẹ, khóc nghẹn ngào nói trong tiếng nấc. Mẹ ơi, mẹ vào nhà đi, ngoài này gió to lạnh lắm. Khớp chân của mẹ chưa khỏi, sao không chờ ngày mốt con qua đón, lại đi bộ đến đây xa vậy? Cụ Lam im lặng, bây giờ Nguyệt mới để ý, mới biết cả người mẹ ướt sũng, mái tóc còn vương vài cánh bèo cọng cỏ. Nước từ mái tóc đốm bạc vẫn nhiễu tòng tòng xuống đất. Nguyệt hỏi mẹ. Mẹ ơi, vào nhà đi mẹ, trời không mưa sao mẹ lại ướt sũng thế này? Nào, vào đây với con lấy quần áo cho mẹ thay kẻo bệnh bây giờ. Cụ làm vẫn không nói gì, đôi mắt buồn rười rượi nhìn con gái, u uất trầm tư hẳn, không nói thêm câu gì cứ thế quay đi. Xa xa tiếng gió vọng lại câu nói đầy buồn tội. Mẹ lạnh lắm con ạ, lạnh lắm, lạnh lắm. Bóng mẹ biến mất. Nguyệt chạy ra đến cổng, thấy bố cô đứng đợi. Bộ quần áo ngày đưa tiễn bố đi, chính tại cô mặc cho ông, bây giờ đã bạc phách. Nguyệt đứng lặng thinh nhìn bố, đôi môi mấp máy. Bố ơi, mẹ vừa đến đây thăm con. Là mẹ bố ạ. Nước mắt lưng tròng ứa ra. Ông nhìn Nguyệt, cười buồn nói. Mẹ con chết rồi, là chết ở dưới ao. Mau về vớt xác mẹ lên nha con. Nguyệt lắc đầu. Không, mẹ con chưa chết. Hồi nãy mẹ mới ở đây. Là mẹ, chính là mẹ. Bố cô quay lưng bước đi. Đi được mấy bước ông dừng lại, ngoắc Nguyệt ra hiệu đi theo mình. Lạ thật, bố chỉ cách cô ba bước chân, vậy mà Nguyệt theo mãi chẳng bắt kịp. Giữa cô và bố như có màng ngăn cách, không thể đụng chạm vào người ông ấy. Đi mãi, cái ao nhà ông nghĩa hàng xóm hiện ra trước mắt Nguyệt. Bố cô đứng trên bến chỉ tay xuống dưới ao nói. Mẹ con đang nằm dưới đó, mau về vớt mẹ lên. Nói xong, ông biến mất trước mắt cô. Nguyệt gào lên gọi bố. Bố ơi, bố ơi, bố. Hai tay cô giơ lên không trung khua khoáng loạn xạ. Chồng cô nằm bên cạnh thấy vợ mình la hét mà đôi mắt nhắm nghiền, anh lay Nguyệt dậy. Nguyệt, Nguyệt, dậy đi em, tỉnh lại đi, mơ gì mà hét lớn vậy em? Nguyệt bừng tỉnh, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà thở hổn hển. Tim cô đập thình thịch. Nguyệt nhéo mình một cái chợt nhận ra kia chỉ là giấc mơ, không phải là thật. Cô nhìn chồng mình cười nhạt. Em nằm mơ, là ác mộng anh ạ. Trương đặt tay lên trán Nguyệt rồi trấn an. Trời còn sớm, em mau ngủ đi. Thấy em hét dữ quá anh sợ con nó thức nên mới lay em dậy. Em không sao chứ? Nguyệt lắc đầu, cô nói với Trương. Anh, hay là mai em về đón mẹ? Tự dưng em lo quá, lúc nào cũng suy nghĩ mẹ đã... Nguyệt khựng lại không nói tiếp, cô nhìn chồng như chờ đợi anh trả lời. Giọng Trường trầm ấm vang lên. Anh hiểu em muốn nói gì. Ngày mai mình gửi con bên nội, anh sẽ đưa em về quê đón mẹ. Nguyệt òa khóc, xa vào lòng chồng mình thổn thức, kể lại giấc mơ ban nãy mình thấy. Nghe xong, Trường chỉ biết ôm vợ an ủi. Trước giờ Trường cũng rất quý mẹ vợ, xem bà như mẹ ruột của mình. Nguyệt chặn chọc cho đến sáng. Trời sáng hẳn, mặt trời lên cao đứng bóng. Tôi hớt hải chạy từ nhà ra đầu ngõ, rướn người, bù lu bù loa gân cổ hét lên thật lớn, cố đánh động mọi người. Đây là kế chu toàn mà đêm qua tôi vắt óc ra để nghĩ. Ôi làng xóm ơi, mẹ cháu đi đâu từ đêm qua đến giờ chưa thấy về? Có ai thấy mẹ cháu ở đâu không thì xin báo cháu một tiếng. Trời ơi, cháu xót ruột quá ạ. Một vài người trong xóm nghe tiếng chạy ra hỏi. Cụ Lam đi đâu hả cô Tươi? Thế cô đã chạy ra ngoài đồng kiểm tra hay chưa? Biết đâu cô ấy ra đồng làm thì sao? Tươi ra vẻ buồn bã đáp. Cháu ra ngoài đấy rồi bác ạ. Vẫn không thấy mẹ cháu bác ạ. Người khác hỏi xen vào. Vẫn chưa thấy cụ Lam sao cô Tươi? Dạ chưa bà ạ. Tươi mếu máo lo lắng. Nhìn Tươi lo cho mẹ chồng như vậy, ai cũng nghĩ cô ta là người tốt. Để chứng minh mình lo cho mẹ chồng, Tươi còn lấy chiếc xe chạy quanh làng, gặp ai cũng hỏi. Cô, bác, anh chị có thấy mẹ cháu đâu không? Đến gần trưa, Tươi về nhà nấu cơm. Cô ta lại mời gã đàn ông kia ở lại. Vợ chồng Nguyệt vừa về tới, thấy mâm cơm chỉ có hai người, lại là một người lạ. Nguyệt đặt chiếc túi trên vai xuống hỏi. Chị Tươi, mẹ đâu ạ? Tươi hơi giật mình khi thấy hai vợ chồng Nguyệt xuất hiện đột ngột. Cô ta ấp úng trả lời. Cô Nguyệt đến đây làm gì? Tươi đặt bát xuống mâm. Nguyệt liếc cả đàn ông đang cầm cái đùi gà gặm, đáp lời. Chị, thì đây vẫn là nhà em. Em về thăm mẹ. Sao chị lại hỏi thế? Nguyệt thấy thái độ rụt rè của Tươi sinh nghi. Không biết gã ngồi bên cạnh chị dâu mình là ai. Mặt Tươi buồn bã, ánh mắt nhìn xa xăm nói. Mẹ mất tích từ khuya qua đến giờ. Bây giờ chẳng biết đi đâu. Tôi đã đi tìm cả buổi sáng mà không thấy mẹ. Nghe xong, mặt mũi Nguyệt tối sầm lại. Mắt hoa đi, lảo đảo tí nữa là ngã. May mà chồng cô đứng sau kịp đỡ dìu Nguyệt lên hiên ngồi. Trương nhìn bọn họ. Mẹ mất tích mà hai người ngồi ăn ngon lành vậy được sao? Em tưởng chị phải gọi anh Bình về và hô hoán nhờ người ta mò dưới ao chứ nhỉ? Tươi giật mình khi nghe em để nhắc tới mò dưới ao. Gương mặt cô ta thoáng chút sợ hãi. Tươi buông bát cơm xuống mâm, đứng bật dậy. Làn gió ngoài vườn thổi vào làm mái tóc xoăn tít bẩm sinh của cô ta rối bù xù. Đôi tay chùi vào vạt áo cho hết những mùi nước mắm còn vương lại. Nhìn hai vợ chồng Nguyệt Trương hỏi. Chú nói cái gì cơ? Nhờ người tìm mẹ dưới đáy ao? Trương chưa kịp trả lời, Tươi chạy ra đứng giữa sân gào khóc đống lên, giơ hai tay lên trời ngồi thụp xuống sân, đập tay xuống đất mà rằng. Trời ơi là trời! Đâu phải tôi không đi tìm mẹ, là tôi tìm cả buổi sáng, tìm trong làng cả ngoài đồng nhưng vẫn không thấy mẹ đâu. Thế mà họ vừa về đến nhà đã vội trách móc tôi đối xử tệ bạc với mẹ. Ông trời ơi, ông nhìn xuống mà xem tôi đã đối xử tệ bạc với mẹ bao giờ chưa? Oan cho tôi quá mà. Nguyệt đứng dậy, tay ôm ngực nhìn chị dâu nói. Chị thôi được rồi, chị sống sao thì làng xóm sẽ biết, cũng không cần phải gào hét lên như thế. Chị có công chăm sóc mẹ bao năm nay như thế chúng em biết hết. Em rất cảm ơn chị vì điều đó. Có điều ý vợ chồng em không phải vậy. Trương xen vào, cắt ngang lời vợ mình nói. Tôi chưa nói chị không đi tìm mẹ, nên chị suy nghĩ trước khi nói đi. Còn nữa, người già chân yếu tay mềm vụng về cũng như trẻ con. Nếu mẹ không có trong làng hoặc ở nhà người quen thì phải tìm dưới ao. Tôi không dám nghĩ mẹ ngã xuống đấy, bởi như vậy là bất hiếu. Nhưng không thử thì tôi thấy không yên tâm. Cậu mong suy nghĩ của tôi chỉ là từ lo lắng quá mà ra. Nhìn vợ tôi lo cho mẹ, tôi cũng nóng lòng không kém. Nghe xong, tôi đưa tay lên quẹt nước mắt, nhìn hai vợ chồng Nguyệt bĩu môi. Tuy Nguyệt biết tôi không phải là hiền lành gì, nhưng cô lại chưa thấy mẹ cằn nhằn một điều gì về tôi. Chính điều đó làm Nguyệt tưởng chị dâu mình vẫn một lòng chăm sóc, đối xử tốt với mẹ mình. Tôi đứng dậy, liếc nhìn gã tình nhân như ra hiệu hắn đừng ăn nữa. Từ nãy đến giờ, mặc hai chị em tươi gây gổ, hắn vẫn ăn uống ngon lành. Dường như câu chuyện của họ không làm ảnh hưởng gì đến tâm trạng ăn uống của hắn. Trường nhìn hắn hỏi, anh ta là ai thế chị tươi? Tươi mau miệng đáp, là người múc ao, chú không thấy máy móc còn ngột ngang dưới kia sao? À, ra thế. Vậy hai người ăn đi, vợ chồng tôi đi tìm mẹ. Lời Trương vừa dứt, tôi nhảy lên trước mặt, giang hai tay ra ngăn cản. Nguyệt khá bất ngờ với hành động này của chị dâu mình. Ánh mắt tươi hơi bối rối, cô ta nhanh chóng lấy lại tinh thần, nói với họ. Cô chú đến đây là khách, chuyện mẹ mất tích cứ để tôi lo. Lần này Nguyệt không chịu đứng yên, gạt tay cô ta ra nói. Không, mẹ cũng là mẹ em, không phải mẹ của riêng ai. Chị cứ ăn cơm đi, em sẽ qua nhà chú thím tìm mẹ và hỏi láng giềng xem có thấy mẹ không. Nguyệt gạt tay tươi, cứ thế bước ra cổng. Cô lấy điện thoại gọi cho anh mình về. Tươi đứng trong sân tức giận, chỉ tay năm ngón quát mắng. Cô được lắm, có phải cô làm vậy để mẹ chia vàng cho cô thêm có đúng không? Tôi nói cô biết, cô đi lấy chồng xem như là con nhà người ta. Bao năm nay mình con này một tay chăm sóc mẹ, thì khi chết tài sản riêng của mẹ cũng phải về tay cháu nội của mình. Nghe chị dâu nói thế, Nguyệt tức sôi máu. Giờ này mà chị ta vẫn chỉ nhắc vàng. Nhìn cảnh họ ngồi ăn cơm trong tâm trạng vui vẻ, không có biểu hiện gì là lo lắng cho mẹ, Nguyệt đã cố kiềm nén cảm xúc của mình. Giờ nghe chị dâu nhắc tới vàng, Nguyệt mới cảm nhận được những gì cô suy nghĩ trong đầu là đúng. Chị ta chẳng hề bận tâm mẹ đi đâu làm gì, mẹ ra sao, vẫn cầm trên tay miếng thịt gà cắn ngập răng. Cô quay lại nhìn chị dâu mình nói, em không quan tâm mẹ có bao nhiêu tiền tiết kiệm, bây giờ em chỉ quan tâm mẹ có bình an hay không. Chị không giúp em tìm mẹ thì cũng đừng ở đây cản em. Vợ chồng cô đi tiếp, mặt tươi đứng lủng bủng trong miệng. Nhìn bóng dáng vợ chồng Nguyệt khuất bóng sau bụi tre, cô ta mới quay vào. Nhìn đĩa thịt gà cả tịch nhân ăn gần hết, mới bấy bữa tươi lắc đầu, bĩu môi, nói núng nịu. Gớm, đúng là sức ăn, hèn gì cứ khỏe như trâu ấy, ghét. Gã nhìn tươi cười hề hề nói, thì không như vậy, sao mà có sức phục vụ em với con mẹ đốp ở nhà. Ảnh đấy cũng khổ tâm lắm, mỗi đêm phục vụ một bà, hao tổn nguyên khí trầm trọng ấy. Ánh mắt tươi nhìn gã đong đưa gợi tình, tay vần về tà áo, mặt đỏ vì gượng, miệng nói lý nhí. Nỡm. Lâu lắm rồi, Nguyệt mới được đi bộ dưới con đường lạ quen thuộc. Ký ức tuổi thơ lại ùa về, hình bóng mẹ già lom khom đi trên con đường này, dường như nó đã in sâu vào tâm trí của Nguyệt. Cô òa khóc, nghĩ lại giấc mơ đêm qua, cô đã sợ. Nay về tới, cô không thấy mẹ, tâm trạng còn tệ hơn. Đôi môi cô run rẩy, nước mắt rơi lã chã. Cô khựng chân lại, ngoảnh đầu nhìn về hướng ao nhà ông Nghĩa chột dạ. Tự dưng ruột gan nóng như có lửa đốt. Cô nắm tay chồng mình lắc đầu. Anh ơi, em nghĩ là mẹ không xong rồi. Cái ao đêm qua. Trường vỗ vai vợ an ủi. Em bình tĩnh lại đi. Đấy dù sao cũng chỉ là mơ mà thôi. Mẹ sẽ không sao nên em đừng quá lo lắng như thế. Nguyệt vẫn nhìn chằm chằm vào cái ao trước cổng nhà mình, nói như khẳng định. Không, đêm qua không phải là giấc mơ nữa. Em tin là bố về báo mộng cho em. Mẹ đang nằm ở dưới đáy ao anh ạ. Chiều ý vợ, Trường dắt Nguyệt vòng lại. Cả hai đứng trên bờ ao, nhìn xuống mặt nước lăn tăn gợn sóng. Những chiếc lá chè rụng trôi nổi trên mặt nước bị gió lùa vào một góc dày đặc, Trường nhìn vợ nói, bây giờ em cứ ở yên trên đây, để anh xuống ao mò thử. Nhưng mà ao rộng thế này chắc là hơi lâu, thường người chết đuối sẽ bị nước cuốn đi, lạc ra xa, chứ không còn ở yên vị trí ban đầu. Nguyệt siết chặt tay chồng, nước mắt rưng rưng, mếu máo nói, anh, cố lên, em cảm ơn anh. Trường vỗ tay vợ trấn an, em cũng đừng quá đau lòng, mẹ cũng là mẹ anh, để anh xuống. Trường cởi quần áo, mặc mỗi chiếc quần đùi trên người. Anh định lao xuống ao thì ông Nghĩa đằng sau lên tiếng hỏi. Hai cô cậu định làm gì thế? Cả hai giật mình quay lại, ông Nghĩa nhận ra vợ chồng Nguyệt liền hỏi. Ủa, cái Nguyệt, về chơi hả chó? Nguyệt ngấn lệ cúi đầu chào ông Nghĩa nói. Dạ, con mới về hồi nãy. Bác cho nhà con xuống ao tìm mẹ con với. Con xót ruột quá bác ạ. Ông Nghĩa ngạc nhiên quá đỗi. Tự xưng nghe Nguyệt nói cụ Lam hàng xóm ở dưới ao làm ông chột dạ. Sáng ông có nghe cụ Tươi còn dâu cụ Lam nói cụ mất tích từ đêm qua. Này nghe Nguyệt nói vậy làm ông hơi sợ. Ông Nghĩa nhìn hai vợ chồng Nguyệt nói. Thôi à, bây giờ thế này, ao này cũng rộng lại khá sâu, mò tìm thì biết tới bao giờ cho thấy. Hơn nữa chết đuối người ta kiêng cữ người nhà vớt lên. Cô cậu ở yên đây đi, tôi về nhà kêu thằng con trai và vài người vác lưới ra đây kéo tìm. Hy vọng mọi chuyện không như hai người nói, nếu không tội cụ Lam quá. Vâng, được vậy thì cháu cảm ơn bác và mọi người nhiều ạ. Ông Nghĩa quay về. Một lúc sau đi theo ông là ba người thanh niên trong xóm. Họ chẳng xa lạ gì với Nguyệt. Cụ Lam lại là hàng xóm, nên nghe ông Nghĩa nhờ kéo ao kiểm tra thì họ vui vẻ nhận lời. Người đi đường thấy lạ, bù lại xem ngày một đông. Tôi đứng ở cổng và tinh thần cứ thấp thỏm lo âu. Việc tìm ra cụ Lam không sớm thì trễ, kiểu gì cũng thấy. Nhưng xác nổi lên thì phải mấy hôm nữa mới nổi. Sợ bị nghi ngờ, Tươi chạy ra ngoài ao đứng trên bờ. Tươi gào khóc thảm thiết. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Tươi tò mò. Người ta đang tự hỏi, nếu xác cụ Lam dưới kia thì nửa đêm cụ ấy lại ra ao làm gì? Tươi rất khó chịu với ánh mắt nghi ngờ của họ. Cô ta cố tự nhủ trong đầu, phải diễn cho thật đạt. Lưới kéo mẻ đầu, không có gì, chỉ có cá trong đấy. Tâm can Nguyệt lúc này xoắn vặn cả lên. Không thấy mẹ cô cũng lo, mà thấy thì lại buồn. Nguyệt đang nghĩ có khi nào bố cô nói vậy để cô về thăm mẹ hay không. Chứ nếu bố báo mộng thì sao người ta kéo lưới lại không thấy. Ông Nghĩa động viên mọi người kéo thêm hai lần nữa. Kết quả là vẫn không thấy xác cụ Lam dưới đáy. Lúc mọi người định bỏ cuộc thì Nguyệt nói thật lớn như nài nỉ. Khoan đã, mọi người giúp cháu, thương mẹ cháu thì thương cho chót. Chờ cháu một chút cháu chạy về, thắp nén nhang cho bố cháu phù hộ. Đêm qua ông về báo mộng, bảo mẹ cháu đang nằm dưới kia. Cháu không thể ngồi yên được ạ. Nói xong, Nguyệt chạy ngay về nhà, lấy ba cây nhang ra đốt, nhìn lên ảnh thờ của bố cô, lẩm nhẩm. Bố ơi, bố sống khôn chết thiêng. Con xin bố giúp mọi người tìm thấy mẹ. Con tin giấc mơ đêm qua là thật, mong bố phù hộ. Dứt lời, di ảnh bố cô tự ngã xuống ban thờ. Nguyệt giật mình nhìn lên hoảng hồn. Cô kiễng chân lên, cổ mãi với tấm ảnh để treo lên, mà càng thò tay lại càng luồn sâu ra phía sau. Cô khựng tay lại, suy nghĩ giây lát, ánh mắt sáng lên như đã nghĩ ra điều gì đó. Cô bước hẳn chân lên ghế, kết lại ảnh thờ của bố cho ngay ngắn, lạy ba lạy, cảm ơn ông rồi rít chạy thẳng ra ngoài ao. Đến nơi, Nguyệt thở dốc nói ngắt quãng. Mọi người thử tìm mẹ cháu trong sát bờ xem sao ạ. Họ nhìn nhau gật đầu. Lần này bốn người mò bốn góc, đoạn mò khá lâu mà chẳng có kết quả gì cả. Mọi người thấm mệt đi lên bờ. Duy nhất chỉ còn Huy con trai ông Nghĩa ở dưới chưa lên. Nó mò tới đoạn sát bến ao thì giật mình, vì hình như tay mình vừa sờ thấy cái gì đó cứng cứng như chân người. nhưng nó nhanh chóng lạc đi chỗ khác. Ông Nghĩa hỏi: Vẫn không thấy sao Huy? Không thấy thì lên đi con. Mặt nó hơi tái, nhìn mọi người lắp bắp: Hình như con vừa sờ thấy bàn chân ạ, mà giờ mò thì lại không thấy. Mọi người nhao nhao nhìn về hướng nó. Tôi cũng nhìn theo, bĩu môi thầm nghĩ: Tốt nhất là đừng thấy thì càng tốt. Cô ta gào khóc tiếp, mặc mọi người đang nhìn mình. Cô ta chỉ nghĩ rằng những giọt nước mắt kia sẽ che lấp được tội ác mình gây ra. Huy mò sâu vào trong sát bờ cỏ, nơi mà có một hốc khá sâu ăn vào bờ. Tay anh dừng lại khi sờ thấy bàn chân của cụ Lam trong ấy. Huy thốt lên: Thấy rồi. Đâu đâu, có thật không Huy? Một người đứng trên bờ hỏi. Huy gật đầu: Vâng, để cho kéo lên. Lúc Huy kéo xác cụ Lam nổi trên mặt nước, mặt người nào người nấy tái mét, da gà dựng đứng khi thấy cụ Lam chết trong tư thế co quắp lại, hai mắt trợn trừng, miệng há hốc còn dính cái nhánh rong trên mép. Mười đầu ngón tay gập lại, làn da trắng bệch nhơm nhớp. Nguyệt ngất lịm khi thấy xác mẹ, đau đớn tột cùng khi phải chứng kiến cảnh này. Xác cụ Lam được đưa lên bờ. Từ chạy lại ôm thi thể mẹ chồng khóc nức nở. Mãi đến khi Nguyệt tỉnh dậy, cô lôi tươi ra bàn tay run run sờ lên đôi má đầy những vết nhăn theo năm tháng. Nước mắt rơi hai hàng lệ, nhìn mẹ đau xót mà tim như bị bóp nghẹt lại, đau nhói. Đột nhiên miệng cụ Lam trào ra một dòng máu đỏ tươi, làm Nguyệt lại khóc nấc lên, nằm vật bên cạnh xác mẹ bất tỉnh. Xung quanh có một vài lời đồn. Này, nghe nói người chết đuối mà có oan khuất, khi gặp người nhà thường miệng sẽ chảy máu, có phải không bà? Người bên cạnh chẹp miệng. Cái này thì tôi không rõ, chỉ biết người ta kiêng người nhà xuống vớt vì sợ cảnh tượng này. Mà kể ra lạ bà nhỉ, bà Lam chết đuối từ đêm qua tới giờ, tôi tưởng máu đông lại rồi chứ, thế mà thấy con gái vẫn hộc máu ra thế kia. Chắc là có điều khuất tất tỉ trong chuyện này rồi, hoặc giả có điều chưa kịp nhắn gửi cho con cháu. Một người khác chen vào. Bà nói đúng đấy. Đúng là khổ cụ ấy, sắp mừng thọ đến nơi rồi mà còn chết khổ sở như vậy. Đời thật vô thường đúng không các bà? Ừ đúng rồi, tội cho bà ấy quá. Tôi nghe thấy hết những điều đó, tiếng khóc của tôi lấn át tất cả những điều dị nghị. Cô ta mặc kệ, cũng chả quan tâm họ kháo nhau những gì, và chắc chắn sẽ không ai biết chính tôi là người đã đẩy cụ Lam xuống ao. Cụ Lam được người nhà đưa về nhà tắm rửa thay quần áo và tổ chức tang lễ ngay sau đó. Tiếng kèn trống đám ma lại vang vọng quanh xóm, bầu tang thương bao trùm lên nơi này. Bình trở về vào buổi tối, chỉ kịp nhìn mẹ lần cuối trong buồn thương tiếc nuối. Nửa đêm, đội kèn trống đã nghỉ, căn nhà vắng vẻ hẳn, chỉ còn lại những người thân ở lại. Bên quan tài là Bình và vợ chồng Nguyệt ngồi cạnh. Cô khóc ngất lên ngất xuống, cơm nước chẳng buồn ăn. Bình thấy Nguyệt mệt lả đi, bảo Trương đưa vợ về phòng nằm nghỉ. Cô nằm vật ra giường, nhìn khắp căn phòng của mẹ Nguyệt, vẫn hình dung ra mẹ mình tồn tại trong căn phòng ấy. Hơi ấm đã nguội lạnh, nhưng hình bóng mẹ vẫn in sâu không chỉ trong tâm trí, mà ngay cả những đồ vật trong khắp căn phòng này. Đầu đầu, Nguyệt cũng thấy mẹ đang đứng lặng im ở một góc phòng nào đó, lặng lẽ nhìn mình mỉm cười. Cô dần chìm vào giấc ngủ, mong được một lần gặp mẹ trong mơ. Thời tiết nửa đêm u tịch hẳn. Tôi đứng ngoài giếng đang kéo gạo nước mà cứ nghe văng vẳng câu nói đầy ám ảnh bên tai mình. Thả cho mẹ đi tươi, thả cho mẹ đi tươi. Cô giật mình, mắt đảo xung quanh cố tìm kiếm một bóng hình quen thuộc mà không thấy. Bên tai cô ta chỉ là tiếng gió rít thổi se lạnh, tiếng những tàu lá chuối khô xào xạc và cả tiếng dế kêu rần ràn. Tôi liếc mắt nhìn vào hướng quan tài. Chồng mình và Trương vẫn túc trực bên linh cữu cụ Lam. Chỉ cần nhìn cặp cây chuối được dựng hai bên trước quan tài thôi, cũng đủ làm cho tôi thấy rợn người. Cô ta quay đi, không muốn nhìn thêm dù chỉ là giây lát. Không hiểu sao, tôi rất ghét nhìn thấy cái cảnh chết chóc xảy ra trong chính căn nhà của mình. Đổ nước đầy thau để tắm, tôi cởi áo, múc từng gáo nước lạnh dội lên cơ thể. Tự dưng cô ta cảm thấy thấu xương sống, lạnh buốt. Nước chảy tới đâu, tôi rùng mình đến đấy. Miệng cô ta cào nhỏ: "Quái lạ, trời nóng chảy mỡ thế này mà nước lạnh như đá." Có tiếng gì đó sột sột trên mái, y như là tiếng ai đó đang đi trên kia. Tôi múc thêm gáo nước nữa, xối lên người mình, kỳ cọ thật nhanh để còn đi ngủ. Đột nhiên, ngoài trời không mưa, mà nước trên mái tranh nhỏ tong tong xuống thau. Thấy lạ, tôi ngước lên nhìn, thì một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt mình. Tôi trợn tròn đôi mắt, miệng há hốc, chân tay tê cứng như có sợi dây cột chặt quanh mình, muốn cử động mà cứng ngắc. Thì ra là mẹ chồng cô đang đu trên mái lá, tóc tai xõa rũ rượi, mái tóc còn dính đầy bèo, rong rêu. Hẹn chi cái thứ nước ấy nhiễu xuống thau nước tắm, nó lại làm thau nước bẩn đục như vậy. Nhà tắm bé tí, được bình đắp bằng gạch không tô vỡ, mái trên cũng chỉ làm bằng khung tre lợp lá. Vậy mà cụ Lam đu nhanh thoăn thoắt, hết góc này đến góc kia, y như con bạch tuộc nhiều chân bám chặt vào vách. Cụ Lam nhìn cô con dâu, nhà hàm răng đen sì của mình cười the thé, hai mắt nổi ra như mắt cá trắng dã, không tròng đen nhìn tươi, vẻ đầy căm phẫn. "Tha cho mẹ đi tươi, tha cho mẹ đi tươi, tha cho mẹ." Cơ thể tươi mềm nhũn, cũng là lúc cô ta ngã đập mông xuống nền nhà tắm. Nó đau đến nỗi ê buốt cả vùng xương chậu. Nghe tiếng tươi hét ngoài giếng, mình vội chạy ra đứng bên ngoài tươi gọi cửa. "Tươi, em không sao chứ?" Tươi lắp bắp nói mãi chẳng thành câu. Em mẹ, là mẹ." Cô ta bỏ lộm ngộm ra mở chốt cửa, cơ thể trắng nõn ngấn đầy mỡ còn chưa kịp mặc quần áo. Mặt tươi tái mét hiện rõ cái vẻ sợ hãi trên gương mặt. Mắt nhìn chần chần lên mái tranh tìm kiếm bóng dáng cụ Lam để nói với chồng mình là cô ta vừa nhìn thấy mẹ. Nhưng kỳ lạ, lúc mình gõ cửa cũng là lúc bóng cụ Lam biến mất. Anh nhìn vợ mình lắc đầu. "Thôi, mau mặc quần áo vào đi, kẻo lại nhiễm lạnh." "Anh, rõ ràng nãy em nhìn thấy mẹ đu trên mái tranh. Vậy mà..." Bình thở dài, nghĩ vợ mình thương nhớ mẹ mà ảo giác, tưởng mẹ còn sống. Anh hất hàm, đôi mắt buồn bã nhìn vào nơi đặt quan tài mẹ mà rằng: "Mẹ mất rồi, em đừng vậy nữa. Mau vào giường mà nằm nghỉ xíu. Trời sáng còn nhiều việc phải làm lắm, còn đưa tiễn mẹ đi nữa." Tôi níu tay bắt chồng mình đứng lại chờ mình. Lúc đi ngang qua buồng cụ Lam, cô ta thấy cụ Lam đứng trước cửa nhìn mình buồn bã, quần áo trên người ướt sũng. Cô ta đưa tay lên dụi mắt nhìn kỹ một lần nữa thì không thấy cụ Lam đâu. Tôi chẹp lưỡi tự nhủ: "Chắc do mình hoa mắt, chứ trên đời này làm gì có ma." Nghĩ vậy, tôi về phòng leo lên giường ngủ, nhìn hai đứa con ngủ ngon giấc mà tôi thèm được như chúng. Vô tư không suy nghĩ, ít ra cũng không phập phồng lo sợ như mình bây giờ. Sáng hôm sau, người thân và hàng xóm thương tiếc đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Từ đằng xa đã thấy các cụ trong hội người cao tuổi của làng đội trên đầu dải lụa trắng đi thành dòng, nhìn mà không khỏi xót xa. Nếu như sinh lão bệnh tử ra đi thì đã thanh thản, đằng này cụ lại bị con dâu mình hại chết. Sau dỗ tuần đầu, Bình lại vác ba lô lên đường. Anh hẹn vợ con khi nào dỗ 49 ngày của mẹ, anh sẽ về. Tươi thì vui phơi phới trong lòng. Bình đi xa thì cô và gã nhân tình kia lại càng được tự do thoải mái. Bình vừa đi khỏi, Tươi đã vội đóng cổng. Thứ cô ta nghĩ đến lúc này là vàng mà cụ Lam giấu. Mắt liếc trước ngó sau, thấy quanh đây không có ai, Tươi rón rén mở cửa đi vào. Vừa bước vào buồng, tôi ngẫm nghĩ: việc quái gì mà mình phải sợ hãi như ăn trộm thế này. Đây là nhà mình, ai hỏi thì bảo vào dọn dẹp. Nghĩ vậy, tôi đứng thẳng người, chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn. E hèm một tiếng bước lại bên cửa sổ mở toang nó ra, lấy ánh sáng ban mai cho căn buồng bớt ẩm mốc. Bụi mốc bay ra khiến Tươi ho sặc sụa, đưa tay lên mũi bịt lại, quờ quả cùa lại cho hết bụi bặm. Cô ta xoay người lại, nhìn chằm chằm vào chiếc tủ cũ kỹ trong góc nhà, bám đầy bụi một cách thèm thuồng, tò mò. Lúc nào cô ta cũng nghĩ cụ Lam chắc phải có nhiều của riêng lắm, cả hũ vàng chứ chẳng hề ít. Cô ta đi quanh phòng tìm kiếm chìa khóa mở tủ. Tìm mãi, hơn một giờ đồng hồ mà vẫn không biết mẹ chồng mình giấu chìa khóa chỗ nào. Bực quá, Tươi ngồi phẹt xuống giường, tay đấm xuống chiếc cối mốc meo thùng thục, miệng cào nhỏ. Bà già đáng chết, bà chết mà còn báo hại tôi phải tìm chìa khóa thế này cơ chứ. Bà giấu vàng ở đâu hả? Ở đâu hả? Cô ta đứng dậy, lại gần chiếc tủ ngắm nghía nó một lúc rồi quay đi. Cánh cửa buồng khép lại, tiếng bạt lệ khô sầu kêu ken két làm Tươi thấy ớn tận óc. Chẳng lên cao đứng bóng, gái nhân tình lái máy xúc của Tươi lại đến. Hôm nào có hẹn với hắn, Tươi lại lấy cớ đem con qua nhà ngoại gửi, để họ tự do thoải mái mà không sợ tiếng động bọn trẻ sẽ tỉnh dậy. Hì hục xong cơn nhục vọng, hắn nằm vật xuống giường thở mệt nhọc. À gối đầu lên cánh tay săn chắc của hắn thì thầm. Anh này, em kể anh nghe chuyện này, anh nhớ giữ bí mật cho em nhé. Hắn tò mò, xoay sang ngạc nhiên, ngóc đầu lên nhìn à rồi hỏi lại. Là chuyện gì đấy? Nhưng anh cũng có chuyện nói với em. Cô ta rút vào nách hắn, giọng nũng nịu. Nỡm, lại là cái chuyện nợ nần thua cờ bạc đúng không? Tươi như đi guốc trong bụng hắn, đoán mà trúng. Biết không thể xấu ả ranh ma này, hắn cười hề hề, tay vuốt lên má cô ta nói nhỏ. Ừ, dạo này xui mặt vận thật. Còn vợ nó mà biết anh lại nợ lần nữa, thì nó ôm con bỏ đi mất. Em cũng biết đấy, em thì vẫn còn gia đình. Nếu anh có bỏ vợ thì em cũng đâu dám bỏ chồng con mà theo anh đúng không? Nên tốt nhất chúng ta cứ như vậy cho vui. Mặc dù không được công khai minh bạch, nhưng tình cảm càng đậm sâu là được. Tươi thấy hắn nói cũng có lý. Sở dĩ cô ta ngả vào vòng tay hắn cũng chỉ vì nhục dục. Chứ Tươi thường biết ngoài chuyện đáp ứng sinh lý ra, hắn chẳng cho mình được bất cứ thứ gì. Tay mẩn mề bộ ngực đầy lông của gã, Tươi hỏi. Thế anh nợ nhiều không? 20 triệu. Tươi bật dậy nhìn hắn hỏi. Cái gì? Tới 20 triệu? Anh điên à mà ăn chơi kiểu vậy? 2 triệu ông có chứ 20 triệu lấy đâu ra? Anh biết chồng em vất vả lắm mới làm ra được có mấy triệu một tháng. Ở đâu tới trường ấy cho anh mượn? Hắn kéo Tươi vào lòng, dùng lời mật ngọt xoa dịu. Thôi thôi, anh biết mình sai rồi. Chỉ cần cho anh mượn trước mắt thôi, dăm bữa nửa tháng anh trả lại. Tươi lại mềm lòng. Đúng là Tươi không có từng ấy tiền thật, chứ nếu giàu có thì cô chả tiếc làm gì. Nếu không giúp, Tươi lại sợ hắn bỏ mình, rồi Tươi lại còm cõi cô đơn mỗi khi trời đêm xuống. Như vậy, Tươi không cam tâm. Cô ta thở hắt ra, chậm rãi nói. Em có thể giúp anh được, nhưng em cần anh giúp. Như vậy em mới có tiền cho anh mượn. Lần này, đến lượt hắn ngồi bật dậy, nhìn Tươi bằng đôi mắt gian tà hỏi. Có, anh giúp. Anh sẽ giúp Tươi bất cứ chuyện gì. Chỉ cần Tươi ra lệnh, dù phải nhảy vào vạc dầu, anh cũng cam tâm. Hắn cười nham nhở. Tươi không hề biết mình đang nói chuyện với một gã đồ tể, mà hắn sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì chỉ để có tiền, kể cả việc giết người, chặt xác. Tươi nghe gã nhân tình nói bùi tai, cô ta cảm thấy mình đang được hắn yêu thương chiều chuộng. Trong mắt kẻ si tình thì sẽ chẳng bao giờ thấy được khuyết điểm của người đó. Tươi đứng dậy đi ra xó nhà, mở chiếc hộp dụng cụ của chồng mình, lấy ra một chiếc búa và một chiếc kìm cộng lực đặt lên bàn. Gã nhân tình thấy lạ bèn hỏi. Em định làm gì với mấy thứ này? Tươi nhếch môi cười, đôi mắt vừa gian tà vừa lúng liếng nhìn hắn nói. Muốn có tiền trả nợ thì đi theo em. Hắn không hỏi thêm gì, lầm lũi bước theo Tươi một cách ngoan ngoãn. Đứng trước gian buồng tối om của cụ Lam, Tươi không dám mở đèn, khẽ đưa tay lên mở cửa, ngoảnh lại hất hàm nhìn gã ra hiệu. Anh vào đi. Hắn gật đầu bước vào theo Tươi. Chân vừa bước vô, một mùi ẩm mốc lạnh lẽo xộc thẳng vào khoang mũi và người hắn, làm hắn cảm thấy ớn lạnh run rẩy. Tay níu vạt Tươi, lắp bắp hỏi. Em, đây là phòng ai mà hôi hám nghe mùi ẩm mốc thế này? Tươi khẽ đáp. Là phòng của bà mẹ chồng em ấy. Bà ấy chết rồi, anh không thấy sao? Câu nói của Tươi khiến hắn rùng mình mấy cái, xương sống lạnh buốt như đá, da gà gai ốc nổi dậy như cơm cháy. Hắn nép sát vào Tươi sợ hãi, miệng đùn đùn nói mãi mới thành câu. Em đưa anh vào đây làm gì? Trong này tẩm bỏ mẹ, lạnh hết cả người. Tươi bĩu môi. Thế lúc anh ngủ với vợ người ta, sao không thấy anh sợ? Bây giờ vào mỗi căn phòng tối là run như cầy sấy. Đúng là cái đồ nhát cái. Chuyện đó khác, chuyện này khác. Phòng của người vừa mới chết thì ai chả sợ. Hơn nữa anh là người ngoài. Tươi ậm ừ mãi, cuối cùng mới chịu bật đèn. Ánh đèn vừa được mở, đập vào mắt họ là lũ chuột chạy láo loạn khắp căn phòng, cứt chuột vương vãi khắp nơi. Bây giờ mùi ẩm mốc thêm cả mùi nước đáy chuột nữa càng làm cho phòng cụ Lam thêm bẩn. Cô ta nhìn vào đống đất bên góc phòng bị chuột đụt lên, lắc đầu. Khiếp quá, có mấy hôm không vào thế mà cái buồng nó bẩn hơn cả cái chuồng lợn. Tẩm thật mấy cái con chuột này. Ngày mai bà cho chúng mày liệu thuốc thì chúng mày đi theo mụ già ấy nhé. Tôi được kiểm cho gã, hất hàm chỉ về phía chiếc tủ gỗ ra lệnh. Anh phá khóa đi, bà già giấu của trong đấy. Biết đâu em lại giàu lên, lúc đó anh cũng sẽ được thơm lây. Nghe đến mùi tiền, mắt hắn sáng lên như mèo thấy mỡ, chạy ngay lại hì hục bẻ khóa. Tôi nhìn vào chiếc ổ khóa thắc mắc. Tại sao lại là ổ khóa mới? Hôm bà già ấy mới mất, chính cô ta trông thấy chiếc tủ này vẫn được khóa bằng một ổ khóa cũ kỹ. Tiếng ổ khóa rơi xuống đất cục một cái, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tươi. Gã kia đã mở được tủ. Kẹt kẹt, tiếng bản lề cửa vang lên. Tươi xuống lại thọc tay vào trong, cua ra tất cả những đồ vật nằm bên trong. Trong ấy cũng chẳng có gì ngoài một cuốn hình cũ rích, một cuốn sổ tay ghi chép gì đấy. Cuốn sổ tay đấy đã bị mối mọt gặm nhấm bốn góc. Mực có chỗ nhòa đi nhìn chẳng rõ và một chiếc hộp sắt hàn dị. Tôi nhìn chăm chăm vào chiếc hộp, tay đưa nó lên tay lắc xem bên trong có gì không. Thấy nó kêu lọc cọc mà tôi đoán đấy là tiếng kêu của đồ vật bên trong. Cô ta dám chắc bên trong có vàng, không ít thì nhiều, cứ có là được. Chắc chắn có vàng. Cô ta đưa nó cho gã tình nhân, bảo hắn bẻ cái khóa kia đi để xem bên trong có gì. Hắn làm theo, lần này chỉ cần bẻ nhẹ một cái đã mở được. Nắp hộp vừa mở, cả hai bọn họ trố mắt sững sờ nhìn vào bên trong. Không chỉ có vàng bên trong mà còn một số tiền mặt. Tôi cầm số vàng lên đếm đi đếm lại. Một chỉ, hai chỉ, ba chỉ, bốn chỉ, năm chỉ, vừa tròn một cây. Số tiền mặt cá nhân tỉnh đếm chỉ được khoảng hơn 6 triệu. Bên dưới là một lá thư mà cụ Lam để lại. Cả đời mẹ không giàu có, cũng không cho được các con một cuộc sống giàu sang như bao người khác. Nhìn căn nhà rột nát đi nhiều, mỗi khi trời mưa về, mẹ xót thương mấy đứa cháu mẹ. Đây là số tiền mẹ tích cóp tặng tiện bao năm mà có được. Số vàng mẹ để cho vợ chồng thằng Bình bán đi mà sửa nhà. Số tiền mặt mẹ cho con Nguyệt, để nó mua sữa cho con. Sau này mẹ chết đi, các con cứ lấy mà dùng. Ký tên mẹ. Đọc nó xong tôi hơi buồn. Chắc một chút ân hận đang nhen nhóm lóe lên trong đầu khi đã hiểu lầm mẹ chồng mình. Bà ấy để lại số vàng cho vợ chồng tôi sửa nhà, còn cô Nguyệt chỉ nhận được số tiền mặt. Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng biến mất khi gái nhân tình hích vào mạng sườn của tôi hỏi. Em sao thế? Hay là đọc thư xong lại mủi lòng? Cả một cây vàng ấy chứ chả ít. Thôi, giờ cho anh mượn số tiền mặt này nhé. Anh trả bọn chúng nó, nếu không nó tìm và chém anh mất. Còn vàng của em cứ giữ lấy. Tùy thở hắt ra một hơi dài, đang nghĩ đã đâm lao thì phải theo lao, lỡ cưỡi trên lưng cọp rồi thì không thể xuống. Cô ta gật đầu, thu dọn căn phòng trở lại như cũ, xong rồi bọn họ bước ra ngoài khép cửa lại. Gã chia tay Tươi ra về, cô ta níu tay hắn lại trách móc. Ơ, anh về luôn à? Không ở lại với em thêm chút nữa? Hắn quay lại, hôn chụt lên má cô ta, giọng nài nỉ. Thôi, để anh về. Trời sắp sáng rồi, kẻo con mụ vợ anh nó lại ghen. Hôm khác anh bù cho. Nhá. Tươi bĩu môi. Nhớ cầm tiền đi mà trả nhá. Đừng có nướng và bài bạc nữa. Em không có tiền mà giúp anh nhiều đâu. Lần sau tới, nhớ bù cho người ta đấy. Hắn cười hề hề, gật gù chạy như ma đuổi luồn ra khỏi cổng. Đút vội nắm tiền vào túi, hắn lèm bèm. Mẹ kiếp, tướng đâu nhiều, có hơn 6 triệu thì bỏ bèm gì. Đã thế phải phục vụ cái con dâm đãng kia nữa. Mất hết cả sức mà đéo được gì. Nghĩ tới cảnh bị nó ôm hôn, tẩm nậm thật. Một thối như cứt. Nói xong, hắn nhổ nước miếng phì phèo, đưa tay áo lên chùi miệng. Lúc đi ngang qua bến ao, hắn bỗng rùng mình ớn lạnh. Đột nhiên có giọng ai đó kêu cứu bên dưới, lúc chậm lúc bỗng, nghe bà hồi rõ bà hồi không. Hắn dừng lại làm nhạc một mình. Ai thế nhỉ? Khuya vậy còn ở dưới ao kêu cứu. Gã đập mắt nhìn xung quanh, đột nhiên chẳng thấy có ai ngoài tiếng lá tre xào xạc. Hắn đi tiếp, giọng nói thều thào lại vang lên. Cứu tôi với, cứu tôi với, làm ơn cứu tôi. Hắn giật mình nhìn xuống ao, đúng là trước mặt mình có một cánh tay nhô lên, đang vẫy hắn kêu cứu thật. Hắn hoảng hồn, cứ nghĩ người đuối nước, không kịp lột quần áo cứ thích nhảy tòm xuống dưới, mới đến chỗ cánh tay nhô lên cứu người. Vừa bơi ra tới nơi cánh tay và giọng nói ấy lại biến mất. Nhìn mặt ao phẳng lặng đến đáng sợ, nước lạnh buốt như đang ngâm mình trong bể đá. Hắn run như cầy sấy, hai hàm răng va đập vào nhau đến tưa máu. Chẳng hiểu sao răng hắn lúc này lại bén sắc như dao, hễ cắn vào môi là bầm tím. Hắn biết mình bị ma dụ, lảo đảo rẽ nước bơi lên bờ. Tay vừa bấu vào tới bến, hắn lại bị một bàn tay vô hình dưới nước nắm kéo lại, lôi đi ra giữa ao. Hắn hoảng sợ, mặt mày tái mét, xanh như đít nhái. Tha cho tôi, đừng giết tôi. Một cánh tay gầy còm xương sầu nhô lên, nhấn đầu hắn xuống nước cả chục lần. Đến khi hắn mệt nhoài gần tắt thở, cánh tay kia mới chịu biến mất. Lúc tỉnh lại, hắn ho khủ khủ, thấy mình nằm trên bờ, quanh đây không có ai. Hắn cảm thấy lạ. Liếc đôi mắt xuống ao, hắn hoảng hồn, tưởng đâu mình đã chết dưới kia như bà mẹ chồng của tôi. Giờ hắn mới nhận ra, chính hồn ma của Lam vừa mới muốn giết mình. Hắn lồm ngồm đứng dậy, chân nằm đá chân chiều, lạng chạng bỏ chạy. Sau lưng là tiếng gió, trong tiếng gió có một giọng nói đầy ma mị. Trả tiền đây, trả tiền đây, đấy là tiền của con gái tao. Hắn hét toáng lên. Ma, ma, ma, có ma. Rồi chạy thục mạng như ma đuổi. Chẳng biết chạy bao xa ra khỏi làng, hắn chưa kịp định hồn lại đã đâm sầm vào một toán thanh niên phía trước. Gã run rẩy ngước mắt lên nhìn, chợt sắc mặt tái mét, đứng khép nép như một con chó nhìn chúng sợ hãi. Một tên hất hàm ra lệnh cho gã đàn em túm hắn lại, lục tìm tiền bạc trong túi, thấy số tiền gã vừa ăn trộm cùng Tươi bên trong, lập tức móc hết ra đưa cho gã cầm đầu nói. Đại ca, nó có tiền. Tên cầm đầu lật từng tờ ra đếm. Thấy lạ vì thằng này hôm nay có nhiều tiền. Hắn vuốt nắm tiền cho thằng, đập vào mặt gã gằn giọng. Thằng chó, Mày có tiền mà không chịu trả bọn tao. Báo hại tao bị ông chủ chửi cả buổi tối. Khốn kiếp. Nói mau, bao giờ mày định trả tao số còn lại? Nói cho mày biết, lần này mày không trả đủ, tao thịt con vợ mày. Nghe nói nó cũng ngon lắm. Nếu để nó phục vụ tụi tao, chắc mày đồng ý chứ. Gã run lẩy bẩy, xoa hai bàn tay vào nhau van nài. Đừng mà đại ca, cho em khất một tuần. Đúng một tuần nữa, em thề ạ, sẽ trả cả gốc lẫn lời cho anh. Hắn túm cổ áo, ghé sát mặt gã ta hỏi. Mày nói thật chứ? Nếu một tuần nữa mày không trả, tao đưa con vợ mày vào nhà chứa, để nó làm trả nợ thay mày trên bãi đào vàng. Còn con mày, tao bán sang Trung Quốc. Chắc cũng đủ cho mày trả nợ đấy. Hắn quỳ mọp xuống đất năn nỉ. Anh, em xin anh, tha cho vợ con em. Thật đấy, em hứa đúng một tuần nữa em trả đủ. Hắn nhếch môi cười. Được, vì hôm nay tao vui nên tao cho mày một cơ hội. Nhưng nếu mày không giữ lời thì đừng có trách tao độc ác. Chúng mày, đi thôi, tha cho nó hôm nay. Chờ bọn chúng đi khỏi, hắn mới dám đứng dậy, nhổ nước miếng về hướng họ, tức giận chửi. Cái lũ sâu bọ của đất nước, cho phải cắt cổ rồi ra vẻ giúp đỡ người nghèo. Tao khinh. Mẹ cha chúng mày, sẽ có ngày ông đạp lên cổ chúng mày rửa hận. Chửi rủa xong, gã quay đi. Sực nhớ còn một tuần nữa là đến hẹn trả tiền cho bọn chúng. Cả 50 triệu chứ ít gì. Con số hơn 6 triệu kia chỉ đủ trả tiền lãi bao lâu nay hắn nợ. Hắn giấu luôn tươi là mình nợ 50 triệu. Vợ hắn cũng không biết hắn cờ bạc đổ đốn cỡ vậy. Hắn đang nghĩ chỉ có số vàng của tươi mới giúp hắn và gia đình thoát khỏi bàn tay quỷ. Tuy không đủ trả, nhưng chắc cũng chả còn cách nào hơn. Hắn làm nhà một mình, bước đi siêu vẹo như kẻ say. Phải rồi. Tươi ơi, chỉ có em. Chỉ có em mới giúp được anh lúc này mà thôi. Tươi ôm số vàng đi cất. Cô ta đang phân vân không biết có nên kể cho chồng mình nghe về số vàng này hay không. Nếu kể ra thì chắc chồng cô sẽ đem sửa nhà, lập lại cái mái chuẩn bị đón mùa mưa dông sắp đến. Vàng được tươi cất giấu thật kỹ, để trong một túi vải bé bé, rồi phủ thật nhiều quần áo lên. Dù sao nhà bây giờ ít người ở, ngoài tươi và hai đứa nhỏ thì không còn ai là người lớn để sợ. Cất xong, tươi thở phào nhẹ nhõm, nằm vật lên giường ngẫm nghĩ, sao mà ông trời lại thương mình như vậy. Không ai mảy may nghi vấn một điều gì bất lợi cho mình. Tươi chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, cô mơ mình được gã nhân tình nắm tay chạy nhảy trên đồi cỏ xanh mướt. Ở đó không có ai, cứ như thiên đường đó dành cho bọn họ. Cô ngả đầu vào vai gã nhân tình, chỉ tay về hướng chân trời xa xôi, nơi mà ánh hoàng hôn đang buông dần xuống rất đẹp. Đẹp thật, lại còn bình dị nữa. Tôi cảm thấy ngột ngạt khó thở khi thấy cơ thể mình nặng như có đá đè nén. Muốn cử động mà không thể, chân tay mềm nhũn ra không còn sức cầm nắm bất cứ một vật gì. Miệng kêu ú ớ không thành câu. Trên ngực tươi, cái bóng đang ngồi chễm chệ, không ai khác chính là cụ Lam. Tươi nói như người đứt hơi. Bà chết rồi mà. Bà chết rồi mà. Cụ Lam nhìn tươi, mỉm cười, cứ thế chồm hổm nhún lên ngực tươi, khiến cô ta tức bụng mà phọt cả nước đái. Mặc tươi xin tha, cụ Lam nhún thêm một lúc, thấy tươi gần kiệt sức mới chịu nhảy phóc từ trên giường xuống đất, cầm cái gậy chỉ tay vào mặt tươi mà rằng. Mày đáng chết lắm. Nếu không phải tao thương hai đứa cháu mình còn nhỏ, cần có mẹ bên cạnh, thì tao đã bóp mày chết tươi rồi mày biết chưa con. Tao sống không đủ sức chống lại cái loại con dâu bất hiếu như mày. Nhưng giờ tao đã làm ma, thì mày, tao chỉ cần bóp một cái là mày chết tươi. Tươi ứa nước mắt, xoa xoa hai tay vào nhau năn nỉ. Mẹ, con biết lỗi rồi, con biết lỗi rồi. Là tội con đáng muôn chết. mẹ thương cháu nội, thương con trai của mẹ, thì xin mẹ tha cho con một con đường sống. Cụ Lam hạ cây gậy xuống, nhìn tới buồn bã quay đi để lại câu nói: tao tha thứ cho mày, nhưng số tiền trong hộp mày đưa cho người ta, mày phải lấy về không thiếu một xu. Đưa nó cho con Nguyệt, còn số vàng ấy ta cho vợ chồng mày mà lập lại cái mái. Nếu không giữ lời cắt đứt với gã kia thì đừng trách tao ác. Nói xong, cụ Lam hòa mình vào trong màn đêm đen đặc, mất hút trong tiếng gió. Tôi ngồi bật dậy, miệng thở phì phò, tay ôm bụng. Cô ta thấy hồn ma của mẹ chồng mình đã bỏ đi, liền chỉ tay ra cửa chửi: con mụ giả đáng ghét, để xem ai sợ ai. Chỉ là hồn ma bóng quế thôi mà, hù được ta một lần thôi. Tôi mở tủ, lấy bộ quần áo ra giếng đi tắm. Vừa tắm xong, mặc được bộ đồ lên người, bước ra tới nền giếng, cô ta lại ngã phạch xuống đất, miệng mồm kêu la oai oái tận trời. Nghĩ cụ Lam là người gây ra cú ngã vừa rồi, nên tươi chỉ lọc bọc trong miệng, tuyệt nhiên không dám chửi lớn như ban nãy. Sáng hôm sau, vợ chồng Nguyệt sang đột ngột làm tươi khá bất ngờ. Cô tự hỏi chưa tới 49 ngày giỗ mẹ chồng, không biết chúng nó sang đây làm gì. Tôi đứng trên hiên, tay phủi quần áo, chẳng buồn nhìn vợ chồng Nguyệt một cái, hỏi bâng quơ: ây à, cô chú hôm nay rảnh rỗi thế, qua đây thắp nhang cho mẹ đấy hả? Nguyệt cười buồn, cố trả lời cho phải phép, chứ nghĩ tới mẹ lòng cô vẫn đau như dao cắt. Dạ, em nhớ mẹ quá, nên nay bảo nhà em đưa qua thắp cho mẹ nén nhang. Tươi bĩu môi: thế à, chứ không phải qua đây xem tôi có nhang khói cho mẹ hay không? Rõ là như vậy lại còn nói khéo. Hai cô chú trông chờ mẹ để lại tài sản gì cho con gái, nên tức tốc chạy qua đây đòi chia phần. Tôi nói cho anh chị biết nhé, mẹ chẳng để lại gì ngoài mấy cái bộ quần áo cũ và căn buồng ẩm mốc hôi hám đâu. Nguyệt bực mình, chị ta hễ gặp cô là nhắc đến tiền bạc của mẹ. Cô bỏ đi vào nhà đặt trái cây lên bàn bếp cho mẹ, nén hương, rồi vào buồng dọn dẹp. Cô không ngờ chị dâu mình lại để căn phòng tồi tàn ẩm mốc như vậy mà không quét dọn. Tuy mẹ không còn, nhưng phòng ở thì vẫn phải sạch sẽ. Dọn dẹp xong, hai vợ chồng Nguyệt ra về. Tôi không mời họ ăn nổi một bữa cơm gia đình, mặc dù biết vợ chồng Nguyệt từ tỉnh khác qua thăm. Bước đi trên con đường làng quen thuộc, Nguyệt rơm rớm nước mắt, chạnh lòng nói với chồng mình: anh à, nếu không phải vì nhớ mẹ và vì anh Bình là anh của em, thì chắc em đã quên lãng nơi này. Bình an ủi vợ: thôi, em bỏ qua mà sống, đừng vì con người ích kỷ như chị ta mà làm tâm trạng mình không vui. Lần này em đã đi làm xong ảnh thờ của mẹ, về nhà em lập ban thờ, đấy cũng là một cách có hiếu. Nguyệt òa khóc nức nở. Cô chỉ tiếc trước khi mẹ mất không kịp được ôm mẹ một cái, chưa kịp nghe mẹ nhắn nhủ gì đã mãi mãi phải xa mẹ. Bóng dáng hai vợ chồng cô khuất bóng, đi ra khỏi làng mà tâm trạng nặng trĩu. Nơi này ngày càng xa lạ đối với cô. Hôm sau, trăng dần hé sáng, cá nhân tỉnh lại thậm thụt ngoài cổng nhìn vào nhà tìm bóng hình của Tươi. Chờ mãi mới thấy Tươi đi tắm, mũi cắn sưng cả chân khiến hắn bực bội cào nhào: ông mà không bị số vàng ấy thì tao đếch phải chịu khổ thế này. Mẹ kiếp, khỉ thật. Tươi thấy tiếng tù hú ngoài cổng kêu ba tiếng, biết rõ đấy là ám hiệu của gã tình nhân, nên khi nghe tiếng Tươi chạy ngay ra ngoài. Thấy hắn, cô ta hỏi: sao nay anh tới đây? Không phải ngày mai hay sao? Con em nó vừa ngủ. Hắn nói như rót vào tay Tươi: mở cửa cho anh cái đã. Khiếp, chờ em nãy giờ cứ tưởng em ngủ rồi, mũi cắn sừng hết cả chân lên đây này. Tươi bĩu môi: nỡm. Mở cổng cho hắn xong, à tắm vội tắm vàng rồi quay lại nhà. Nhìn hai đứa con trên giường, Tươi lắc đầu nói với gã: chắc mình phải qua phòng bên kia thôi, chữa đầy con em nó dậy mất đấy. Hắn gật đầu. Cả hai dắt díu nhau vào phòng của cụ Lam để làm cái chuyện đổi bại. Lúc hắn đang làm tình, bỗng thấy có một bóng người chạy xẹt ngang qua trước mặt, báo hại hắn toàn thân ớn lạnh. Hắn cố xua đuổi cái cảm giác sợ hãi đấy đi để làm cho xong phần việc của mình, để dụ Tươi đưa vàng ra. Nhưng lúc hắn gục mặt xuống cặp ngực căng cứng của Tươi, lại nhìn thấy cụ Lam đủ vắt vẻo, bám hai chân trên mái nhà, lướn người dài xuống. Mái tóc quét vào mặt hắn làm cho hắn buông Tươi ra, hét toáng lên trong đêm. Ma! Ma! Có ma! Có ma! Hắn vùng dậy định bỏ chạy, thì chốt cửa đột nhiên không có người chốt mà tự khóa trái. Họ bốn mắt nhìn nhau sợ hãi, vội chạy lại mở đèn. Bật mãi bóng đèn cũng chẳng sáng, lâu lâu lại lóe lên một tia. Họ lại nhìn thấy cụ Lam đang đù từ trên mái nhà, chễ đầu xuống nhìn mình cười the thé. Tóc tai rũ xuống che gần hết khuôn mặt giả nua kham khổ đầy nếp nhăn của cụ. Tôi lùi lại nép sau lưng gã tình nhân. Cả hai trên người không một mảnh vải che thân, trần truồng như nhộng. Bên ngoài có tiếng đập cửa rầm rầm, giọng một người phụ nữ quen thuộc đối với gã vang lên. Thằng chồng khốn nạn, để xem hôm nay mày chạy đi đâu. Mấy người, bảo vệ hết căn nhà này cho tôi. Một con ruồi cũng đừng để cho nó thoát. Hôm nay ta phải trừng phạt cái đôi gian phu dâm phụ này. Đáng chết. Thì ra, đấy là tiếng của vợ gã kia. Thuê mấy gã giang hồ đến đây bắt ghen Tươi. Cả hai nhìn nhau sợ hãi. Hắn lắp bắp nói. Thôi chết, con vợ anh nó mò tới. Mặc quần áo vào nhanh, nhanh lên. Hắn quả quạng bộ đồ trong đêm tối mãi chẳng thấy. Dường như chúng bị cụ Lam giấu đi. Hoảng quá, hắn lại chạy bên cửa cản lại, quay sang hỏi Tươi. Nhà em có đường thông ra cửa sau không? Thế này thì không ổn. Bộ vợ anh nó mà vào được thì chúng ta sẽ chết. Tươi chưa kịp trả lời, cụ Lam hất tung gã kia ra, chốt cửa tự bung. Họ xông thẳng vào phòng, đèn cũng tự sáng. Trước mắt họ là hai cơ thể lõa lổ không một mảnh vải che thân. Gã kia thấy vợ, quỳ xuống lại vợ mình, ôm chân cô ấy năn nỉ. Em ơi em, tha cho anh lần này. Anh bị nó dụ, nó chài anh trước, anh thề, lời anh nói là thật. Tôi rơi vào ngõ cụt, không một lối thoát mặc dù đây là nhà mình. Cụ Lam biến mất, như một làn gió đến nhẹ nhàng, đi cũng nhẹ nhàng. Bây giờ Tươi mới hiểu lòng dạ của gã trai mà mình ôm ấp ngủ cùng bao ngày như thế nào. Cô ta chỉ tay vào mặt gã chửi. Thứ mất dạy, mẹ ăn biết bao cơm gạo của bà, ngủ với bà, lừa tiền của bà. Vậy mà bây giờ mày qua cầu rút ván, đâu có dễ như vậy. Tươi nói hết câu, cả xiết trên tay của vợ gã kia hất thẳng vào mặt và người Tươi, làm cô ta gào ré lên, ôm mặt nằm vật xuống đất kêu la. Chưa dừng lại, cô vợ còn đổ thêm một ca vào bộ phận sinh dục của Tươi rồi chửi. Cái thứ lăng loạn, chồng còn sống sợ sợ ra đấy mà dám đưa trai về nhà ngủ. Mày không còn tí thể diện nào nữa con khốn. Tao rất ghét cái loại phụ nữ giật chồng người khác. Nếu chúng mày thích nhau như vậy, được, tao chúc phúc cho hai đứa mày. Nói xong, cô ấy hất hàm ra lệnh cho hai gã to khỏe bật chồng mình nằm ngửa, tạt thẳng một ca axit vào bộ phận sinh dục của hắn. Hắn kêu rống lên như một con chó thiến, ôm dương vật quằn quại dưới đất. Thấy nhà hàng xóm lác đác mở đèn, cô vợ ra lệnh. Rút thôi. Còn mày, tao hủy cái thứ khốn nạn như mày là để mày không đi hại đời ai được nữa. Mẹ con tao đã nhịn mày lâu lắm rồi. Đơn ly dị tao đã viết sẵn, mày nhớ ký vào. Từ đây, tao và mày không còn bất cứ mối quan hệ gì nữa. Gã đàn em hối. Chuẩn nhanh thôi, họ đang kéo sang đây. Đoạn đám người đánh ghen vừa đi khỏi thì hàng xóm chạy đến vì nghe tiếng gào khóc thảm thiết bên này. Họ ập vào, thấy cảnh đôi nam nữ bị hủy trong axit đến biến dạng. Họ cũng lờ mờ hiểu ra mọi chuyện. Thấy nạn không cứu không được, họ đưa đôi nam nữ lên bệnh viện cấp cứu. Kết quả thương tật 80% vĩnh viễn. Hai bộ phận sinh dục không nguyên vẹn, đi tiểu phải dùng ống dẫn nước tiểu. Bình và vợ chồng Nguyệt về ngay hôm sau. Anh nghe hàng xóm kể lại, nổi giận đùng đùng, không thèm vào thăm Tươi dù chỉ là một lần. Quỳ dưới bàn thờ của mẹ, Bình khóc nức nở, trách mình mãi lo kiếm tiền bên ngoài mà để mẹ phải chịu khổ bao năm. Ngồi bàn bạc với em gái mình xong, Bình nói: anh quyết định rồi, anh sẽ ly dị cô ta. Anh không thể chấp nhận một người vợ hư hỏng như vậy. Hơn nữa, lại còn làm trò đổi bại ngay trong chính buồng của mẹ. Nhục nhã thật. Nguyệt vỗ vỗ tay anh mình rồi an ủi: anh đừng tức giận làm gì. Chị ta gây ra những gì thì nay cũng đã gặp quả báo. Em cũng khuyên anh, làm ở gần mà chăm lo cho hai đứa nhỏ, đừng đi làm ăn xa nữa. Trương xen vào: vợ em nói phải đấy, anh ở nhà mà làm ăn cho gần con cái. Em sẽ chỉ anh cách buôn bán, không giàu như người ta nhưng cũng đủ ăn anh ạ. Bình cảm ơn hai vợ chồng Nguyệt. Anh đi vào buồng thu gom hết quần áo của Tươi cho vào vali, tí nữa sẽ đưa vào viện trả lại cho cô ta. Đột nhiên túi vàng từ trong quần áo rơi ra, bên trong còn cả lá thư của mẹ mà Tươi chưa kịp đốt. Đọc nó xong, Bình òa khóc. Anh không ngờ một đời mẹ tần tảo, không dám ăn sang mặc diện, lại tích cóp được cả cây vàng. Nỗi hận Tươi ngày một lớn, anh hận không tự tay bóp chết cái con mụ vợ khốn kiếp của mình. Bình vùng dậy, xách vali đi ra khỏi nhà Trương, chạy theo níu lại. Anh Bình, để em chở anh đi. Anh quay lại nói với Nguyệt: em ở nhà trông cháu và lo cơm nước, để anh chở anh Bình đi. Tâm trạng anh xem bộ xấu lắm, chạy xe một mình không tốt đâu. Vâng, thôi anh đi cùng anh ấy em cũng yên tâm. Vừa tới bệnh viện, Bình quăng chiếc vali xuống đất, đặt tờ đơn lên bàn rồi bảo: tôi trả cô hết những thứ thuộc về cô. Từ bây giờ, chúng ta không còn là vợ chồng. Nước mắt anh lưng tròng, bước ra khỏi phòng. Từ nằm trên giường bệnh, miệng méo xẹo không nói được câu gì. Mẹ vợ Bình chạy lại níu tay con rể năn nỉ trong nước mắt: Bình, con hãy cho nó một cơ hội đi. Bình nhếch môi cười, không nhìn bà ấy, lạnh lùng đáp: mẹ tự hỏi con gái mình xem, cô ta đã đối xử với gia đình và mẹ con như thế nào. Tội ngoại tình con có thể bỏ qua, nhưng tội ngược đãi và bất hiếu thì con không thể tha thứ. Con xin lỗi. Anh quay đi, mặt Tươi mếu máo khóc khổ sở. Đấy là hình phạt thích đáng cho Tươi. Cô ta sẽ phải sống trong day dứt và đau đớn đến cuối đời cho những ngày tháng còn lại. Ăn tối xong, Bình đặt túi vàng lên bàn. Anh đưa cho Nguyệt đọc lá thư của mẹ. Nguyệt òa khóc, đôi môi run run thương xót người mẹ tảo tần một đời vì con cái. Bình chia cho em gái một nửa số vàng, số còn lại anh sửa mái nhà và lót nền căn buồng bên mẹ ở cho sạch sẽ. Đêm nay trăng sáng hơn mọi ngày. Nguyệt ngồi ngoài hiên nhìn lên bầu trời cao vời vợi, ngắm nhìn những ngôi sao đang tỏa sáng mỉm cười. Chắc có lẽ mẹ cô đang ở trên đó, luôn dõi theo con cháu mình. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm Nguyệt dễ chịu, xua tan đi cái bầu không khí ngột ngạt. Theo làn gió đưa lại, mùi hương bưởi bổ kết mẹ hay gội đầu thoảng đâu đây, làm cho Nguyệt nhắm nghiền mắt. Hít hít vài hơi như nhớ lại cái khoảng thời gian mẹ thường gội đầu cho cô. Tiếng gậy tre lọc cọc quanh đây vang vọng. Nguyệt tròn tỉnh, đôi mắt nhìn xa xa ngấn lệ. Bóng mẹ từ cơn gió bước ra, đứng nhìn Nguyệt mỉm cười. Nguyệt gọi mẹ: mẹ ơi, mẹ về thăm con đúng không? Cụ Lam móm mém cười, đôi mắt dịu hiền nhìn con gái không nói gì. Cụ bước lại, ôm Nguyệt vào lòng, vuốt lên mái tóc đen mượt của con cái. Nguyệt lại hỏi: có phải chị Tươi đã hại mẹ phải ra đi tức tuổi không? Cụ Lam vẫn không nói gì. Mãi một lúc sau, cụ mới bảo: đừng bận tâm chuyện đó, các con cứ sống vui vẻ, như vậy là mẹ vui rồi. Hãy sống cho thật tốt nhé.

rồi giao lại cho anh ấy đúng theo lời di nguyện của cha con. Một ngày âm u mưa gió, 4 năm sau. Tiếng cổng sắt chạy ra mở ra. Hưng bước hẳn ra ngoài cổng, vươn hai tay hít một hơi dài vào lồng ngực để cảm nhận cái không khí tự do. Gã đã trả xong bản án đó, gật đầu chào cán bộ trại giam rồi huýt sáo, đi thẳng ra ngoài con lộ đang ướt sũng vì mưa gió. Phía sau gã, con đốm đã lầm lũi tiến sát, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ ghê rợn. Bên cạnh con lộ nhơ nhớp, vọng ra một câu hát ru quen thuộc năm nào. Tử là tử phu tướng, bảo kiếm sắc phong lên đảng, vào xa luống trông tin chàng, năm cạnh mơ màng. Câu chuyện thứ hai đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả quý vị và bây giờ mời quý vị đến với tập truyện thứ ba nhé. Cho con gánh mẹ một lần, cả đời mẹ đã tàu tần gánh con. Cho con gánh mẹ đầu non, cả lòng mẹ đã gánh con biển trời. Bà Hạnh có 3 người con, 2 trai 1 gái. Tất cả đều đã lập gia đình riêng ở nội thành Hà Nội. Tâm là con trai lớn, Kha là đứa thứ hai cũng đã lấy vợ và ở tận quận Hoàng Mai. Sang là con gái út, mãi năm vừa rồi mới cùng chồng rời bỏ Quảng Ninh mà lên Hà Nội sinh sống. Mấy chục năm về trước, bà Hạnh cũng là một đóa hoa xinh đẹp có tiếng trong vùng, rồi theo tiếng gọi tình yêu mà nên duyên với chồng bà. Ở với nhau chưa được chục năm, thì vào một đêm tối trời, ông bỏ bà mà ra đi. Chiếc thuyền bị bão đánh, vùi dập xác ông xuống lòng biển lạnh lẽo, đúng ngày bà Hạnh trở dạ sinh hạ đứa con gái út là Sang. Bà Hạnh quá chồng đã mấy chục năm, thương thân thì ít, mà lót đã cho đàn con nheo nhóc thì nhiều. Nên mấy chục năm qua, bà ở vậy nuôi 3 đứa ăn học, nên người, rồi lập gia lập thất. Bà Hạnh vốn dĩ trước đây ở với người con gái út, sau khi Sang lấy chồng thì chuyển hẳn lên Hà Nội, nên căn nhà gỗ 3 gian, chỉ còn bà thui thủi sống mà lo hương lửa cho chồng. Năm nay bà đã ngoài 70 cái xuân xanh, cái tuổi đáng lẽ được tịnh dưỡng, an nhàn bên đàn con đàn cháu, thì bà Hạnh vẫn phải nhai ra mò cua, bắt ốc mà đổi chắc miếng ăn qua ngày. Hàng xóm nhiều khi thấy tội lại mang cho bà khi thì củ khoai, bát gạo, khi thì con cá, rổ trứng. Bà Hạnh cứ thế lủi thủi sống như một bóng mờ ở củ lao này. Bà Hạnh ơi! Bà Hạnh! Tiếng bà Tư hàng xóm gọi vọng sang từ cái rào tre ngăn cách 2 ngôi nhà. Vốn dĩ biết bà Hạnh già lại chỉ một mình trong căn nhà tre 3 gian. Nên lâu lâu bà hàng xóm vẫn qua bắt chuyện cho nhanh qua ngày đoạn tháng. Bà Hạnh hai mắt đã mở, lần từng bước khó nhọc ra hiên nhà đáp. Bà Tư đó à? Sang đây uống chén nước với tôi. Bà Hạnh nói rồi lại dò dẫm lê cái lưng còng rạp mà ngồi xuống hiên nhà, với tay lấy tích nước trà, ủ trong cái chăn mà chậm chậm rót 2 nước bát chè vào 2 cái bát đã ố vàng. Tiếng bà Tư hối hả ngoài sân. Ôi, cụ còn tâm trạng mà uống nước sao? Lẹ lên, chết đến nơi rồi cụ ơi. Bà Hạnh đẩy nhẹ bát nước chè sang bên, rồi ngước gương mặt nhăn nheo với 2 hốc mắt trũng sâu mà rằng. Chết? Ai chết hả bà Tư? Bà Tư ngồi xuống bưng chén nước trà nhấp một ngụm, rồi ghé sát tai mà nói, như gào lên, vì biết bà Hạnh đã già, tai nghe lúc rõ lúc không. Không có ai chết cả. Bão về. Cụ nghe rõ chưa? Bà Hạnh hấp hái đôi mắt rồi ả lên một tiếng. À, bão về hả? Bà Tư lại hét lớn. Bão về. Bão to lắm. Đánh đắm cả được con tàu lớn. Bà Hạnh nhíu đôi lông mày bạc, chép chép miệng. Bão à, chết thật nhỉ? Bà Tư tiếp. Thế mấy đứa con của cụ đâu? Thấy bảo chúng nó giàu sang, phát đạt lắm cơ mà. Cụ bảo chúng nó đón cụ lên Hà Nội đi. Trên đó không có bão đâu. Ở lại đây bão đến đổ nhà như chơi. Đài báo là bão to lắm cụ ạ. À. Bà Hạnh lại ả lên một tiếng, nhíu mày mà rằng. Bão? Chỗ con tôi không có bão hả? Bà Tư ngắn ngẩm gào lên như quát. Cụ ơi là cụ, chúng nó ở tít thủ đô lấy đâu ra bão? Ở đây là đầu sóng ngọn gió. Mà nghe nói bão lớn lắm, nên nhà tôi sắp chuyển vào chỗ thằng cả tít ở Nam Định mà tránh rồi. Tôi là tôi phải qua báo cho cụ một tiếng. Cụ gọi chúng nó về đón cụ lên. Ở đây là chết đấy. Phải nói mấy lần bà Hạnh mới hiểu ra. Bà dò dẫm quay vào nhà, rồi lấy trong cái túi vải nâu sồng cũ kỹ ra một mảnh giấy. Trên đó có ghi rõ địa chỉ và số điện thoại của Kha, người con thứ của bà. Bà Tư nhau mắt bấm số điện thoại của Kha, rồi đưa lên tai nghe. Gọi liền mấy cuộc, không có ai bắt máy mới quay ra bảo. Chắc nó bận công việc rồi. Thôi, cụ cứ chuẩn bị đồ đạc sáng mai lên đó cho kịp. Tôi sẽ gọi báo cho nó sau. Cụ có nghe rõ không? Bà Tư dặn dò thêm vài câu, rồi cũng nhanh chóng trở về chuẩn bị gói ghém đồ đạc. Căn nhà ba gian của bà Hạnh cũng chẳng có gì to tát. Hành lý chuẩn bị cũng chỉ có 3 bộ quần áo, 1 đôi guốc và mấy chục bạc là số tiền bán cua của bà mấy hôm trước. Bà còn cẩn thận mang theo cả cái tấm hình trắng đen bằng cỡ bàn tay của chồng, mà cẩn thận nhét vào giữa cái làn, làm bằng cói đã ngả màu cũ kỹ. Cả đêm hôm ấy, bà Hạnh không ngủ được. Mới tờ mờ sáng mà bà đã dò dẫm đi ra, đi vào, hết sở chung nước, lại ra gốc cây sở mít nắn. Bà lưu luyến căn nhà này lắm, phần vì nó gắn với bà cả mấy chục năm, phần vì đâu đó vẫn còn những kỷ niệm còn sót lại trong tâm khảm bà. Đùng một cái nói đi sao, bà đành lòng được. Bà Tư đẩy cánh cổng tre đã siêu vẹo sang một bên, rồi bước hẳn vào trong. Thấy bà Hạnh đang lê la chỗ gốc mít, thì thoảng thốt bảo. Giê-xu, lạy Chúa tôi, sao cụ lại ra đây sớm thế? Rồi chẳng may chúng gió độc mà lăn ra đấy, thì hàng xóm biết đằng nào mà lần. Đi, đi vào nhà ngay với tôi. Bà Tư nói rồi dìu bà Hạnh vô nhà. Sau khi hỏi han kỹ lưỡng, chắc rằng mảnh giấy ghi địa chỉ con trai bà vẫn nằm nguyên trong cái túi vải kim chặt bằng cây kim băng ở cặp quần bà Hạnh, thì bà Tư mới yên lòng mà rằng. Cụ ơi, chiều tôi mới đi cơ, để tôi đưa cụ ra bến xe nhé. Cụ cứ lên địa chỉ này, tôi gọi nó vẫn chưa được. Bà Hạnh hấp háy đôi mắt rồi gật gật đầu, buộc lại cái khăn nhung trùm kín đầu và hai tai. Bà Hạnh với tay giật giật cái ổ khóa mấy lần, dù bà Tư đã nói đi nói lại là khóa kỹ lắm rồi. Bà Tư còn thương tình nhét mấy trăm ngàn vào cái túi ở cặp quần bà Hạnh, rồi đưa bà ra bến bắt xe đỏ. Còn cẩn thận dặn tài xế, khi đến bến xe thì bắt xe ôm cho bà Hạnh đến đúng địa chỉ ghi trên tờ giấy này. Tiền nong thì bà Tư trả hết, lại cho thêm tài xế mấy đồng giấy bạc, gọi là nhờ gã săn sóc bà cụ khi đi trên đường. Bà Tư thấy tài xế dìu bà Hạnh ngồi vào hàng ghế đầu, thì mới yên tâm quay chiếc Honda cũ kỹ đặng ra về. Thì thẳng bên tai là giọng của bà Hạnh cất lên rõ mồn một. Tư ơi, chị đi nhé. Bà Tư bất giác giật mình quay đầu lại. Bóng bà Hạnh đội nón lá sùm sụp vẫn còng rạp ở hàng ghế đầu, rồi khuất hẳn giữa đám người đang chen chúc lên xe. Bà Tư nghe nhói ở lồng ngực, rồi đành thở dài nổ máy chiếc Honda ra về. Người tài xế biết chuyện nên thương tình đưa bà lên tận địa chỉ của Kha, là một căn chung cư ở quận Hoàng Mai, rồi đưa bà lên tận cửa chung cư của vợ chồng đứa con trai thứ, lại dặn bà ngồi im ở phòng bảo vệ chờ chúng nó về, tuyệt không được đi đâu mà lạc lại nguy ra. Mấy tiếng đồng hồ sau thì hai vợ chồng đã đánh chiếc xe hơi mới cóng về. Hai vợ chồng bị tiếng gọi của ông bảo vệ gọi giật lại lúc đang chuẩn bị vào tiền sảnh. Cô cậu có người thân lên tìm, là một bà cụ. Nói rồi dắt tay bà Hạnh ra. Bà Hạnh còng rạp dò dẫm bước từng bước ra ngoài, rồi ngẩng cổ nhìn. Kha giật mình la lên. Mẹ, sao mẹ lại ra đây? Thanh là vợ Kha cũng thốt lên vẻ quan tâm. Mẹ, sao mẹ ra mà không điện cho chúng con? Nhanh, nhanh đỡ mẹ lên nhà. Căn phòng sáng choang và cực kỳ hiện đại với nội thất toàn hàng nhập ngoại cực kỳ sang trọng và bắt mắt. Hai vợ chồng dìu bà Hạnh vào ngồi trên chiếc ghế trên bàn ăn, rót cho bà ly nước, rồi Kha còn dồn dập hỏi. Mẹ, mẹ lên lúc nào vậy? Mà sao mẹ lên được đây? Thanh nhìn chồng. Năm trước về anh ghi rõ địa chỉ cho mẹ quên rồi sao? Rồi sao? Có chuyện gì mà mẹ phải lặn lội lên đây? mẹ cứ gọi một cuộc là chúng con về. Mẹ già rồi, đường xá xa xôi, rồi nhỡ có chuyện gì thì chúng con biết ăn nói làm sao. Bà Hạnh nhấp ngụm nước rồi ngẩng đầu bảo. Bão, bão to, mẹ sợ lắm, nên muốn lên ở với các con. Mẹ xin ở độ một tháng thôi, hết bão mẹ lại về. Kha gật đầu. Mẹ cứ ở lại đây, bao giờ chán thì con đưa mẹ về nhà. Thành quắc mắt nhìn chồng rồi tiếp. Thực ra thì chúng con rất muốn được chăm sóc cho mẹ. Nhưng mẹ xem con bầu bì thế này, lại khó tính khó nết, sợ không phụng dưỡng được mẹ chu toàn. Với lại khẩu vị con dạo này cũng lạ lắm, sợ là không hợp với mẹ. Kha ngắt lời. Em không nấu được thì ăn cơm tiệm, lo lắng chi mấy cái vấn đề đó. Đúng không mẹ? Thanh lườm chồng rồi tiếp. Mẹ giả cả thế này, anh nỡ lòng nào để mẹ ăn cơm đường cơm chợ? Anh làm gì cũng phải nghĩ cho mẹ chút chứ. Bà Hạnh cúi gằm đầu không nói. Thanh tiếp lời. Bác Tâm kia kìa, bác ấy có quán cà phê lớn nhất nhì cái quận Ba Đình, nhân viên lại vô số kể, bảo mẹ qua đó là hợp lý nhất. Lúc nào bác ấy cũng ở nhà thì tiện chăm sóc mẹ hơn. Kha nhìn vợ rồi quay qua bảo mẹ. Hay mẹ cứ ở với con một tuần trước đã, rồi sau đó con có sắp xếp. Thanh thốt lên. Một tuần? Một tuần thì bảo mẹ ở luôn một tháng cho rồi. Rồi sau một tháng thì mẹ ở đâu? Thôi, cứ cho mẹ qua nhà bác Tâm là hợp lý hơn cả. Bác ấy mới ly dị, dư thừa thời gian mà phụng dưỡng mẹ. Bà Hạnh run run đặt ly nước lên bàn rồi ngước nhìn Kha hỏi. Tâm nó ở gần đây hả con? Thế cho mẹ qua ở với nó vài hôm cũng được. Kha bất lực nhìn vợ, rồi cũng đành bắt xe ôm cho mẹ qua địa chỉ nhà lão Tâm, là con trai lớn của bà Hạnh hiện ở bên quận Ba Đình. Sau khi hỏi thăm, thì nhân viên quán bảo ông chủ đã trở về nhà và đưa vội cho anh xe ôm một mảnh giấy có ghi rõ địa chỉ, tên tuổi và cả số điện thoại. Anh xe ôm thương tình nên chở bà Hạnh ngược về căn biệt thự của Tâm ở tận quận Ba Đình. Lại thấy bà có vẻ mệt nhọc lắm nên mới ghé vô quán phở ven đường nghỉ ngơi một lát, đoạn gọi ra hai tô phở bò nghi ngút khói. Bác ăn đi bác, bữa nay con mời. Bà Hạnh lắp bắp. Tôi xin cậu. Bà Hạnh run run gắp mấy miếng thịt bò còn nóng hôi hổi, đưa lên miệng nhai nhồm nhoàm. Có lẽ bà đói lắm. Anh xe ôm thương tình nhìn bà ăn rồi bắt chuyện. Bác lên đây tìm ai? Người nhà đâu? Sao bác lại một thân một mình thế này? Anh xe ôm hỏi 3-4 lần, bà Hạnh mới đáp. Tôi lên tìm con cậu ạ. Con tôi 3 đứa đều ở trên này. Anh xe ôm ngạc nhiên. Thế con cụ có gia đình trên này chưa? Có nhà cửa hay lên ở trọ làm thuê như cháu? Có đầy đủ. Anh xe ôm nút nhanh bánh phở rồi tiếp. Ủa? Vậy người lúc nãy có phải con bác không? Anh ấy trả cháu tận mấy trăm ngàn để chở bác đấy. Mà sao gặp con rồi lại không ở lại với chúng nó? Đêm hôm thế này bác còn đi đâu? Bà Hạnh hướng đôi mắt trầm đục nhìn về xa xăm mà đáp trong vô thức. Vợ nó bầu bì chú ạ, ở không tiện nên qua nhà con lớn. Anh xe ôm hiểu ra phần nào câu chuyện, bèn à lên một tiếng, đoạn giọng nói có chiều phẫn uất lắm. Bác ở quê lên đây, một thân một mình lại già cả thế này, sao nó không cho bác ở lại rồi sáng mai đưa bác qua đó nhỉ? Con với chả cái. Nói rồi châm điếu thuốc ra rít lấy rít để mấy hơi. Bà Hạnh không nói gì, cúi gằm mặt, ăn xong tô phở. Anh xe ôm chở bà Hạnh tới địa chỉ được nhân viên ghi trên tờ giấy, thì thấy một căn biệt thự khá lớn. Bên trong hình như đang tổ chức một bữa tiệc với đèn đóm sáng choang. Cầm tờ giấy nhàu nhĩ trong tay bà Hạnh, rồi bấm số gọi. Vọng lại là tiếng nhạc piano nhẹ nhàng và giọng một người đàn ông trầm trầm. Alo? Tôi Ngọc Tâm đây. Chào anh có phải anh Tâm con bác Hạnh không ạ? Vâng, tôi đây. Xin hỏi ai vậy? À anh ơi, em là xe ôm. Có một anh nhờ em chở bác Hạnh tới. Bác đang ngoài cửa nè anh. Đầu dây bên kia ngắt rụp một tiếng. Mấy phút sau chiếc cổng sơn trắng mở ra. Một thân ảnh trong bộ vest còn nguyên bước ra và tiến về nơi anh xe ôm đang đứng. Mẹ! Mẹ lên sao không báo con? Bà Hạnh run rẩy giơ bàn tay nhăn nheo lên, nắm lấy tay Tâm mà rằng. Bão! Ở quê có bão to lắm con ơi! Mẹ lên xin ở với con, độ một tháng mẹ về. Anh xe ôm thấy hai mẹ con gặp nhau rồi, thì chuẩn bị nổ máy chiếc Honda mà đi. Thì giọng tên Tâm làm anh giật mình, dừng lại quan sát. Trời ơi! Không được đâu mẹ ơi! Con đang thết đãi rất nhiều quan chức trong nhà. Mẹ ăn mặc thế này thì con giấu mặt vào đâu? Rồi công việc của con bận rộn lắm, thời gian đâu mà lo cho mẹ? Anh xe ôm lúc này mới để ý. Bà Hạnh gầy gò đang còng rạp, rúm ró trong bộ quần áo nâu sồng, trên đầu sùm sụp cái nón mê. Tâm nói, rồi đút ra một tập 500 ngàn, dúi vội vào cái làn cói tre của bà Hạnh mà rằng. Mẹ cầm số tiền này qua ở nhà con út mấy bữa, rồi từ từ con tính. Xe ôm! Tâm nói rồi không để cho bà Hạnh trả lời, mà bế thốc bà lên xe. Ghi nhanh địa chỉ lên lòng bàn tay anh, dúi thêm cho anh tờ giấy bạc 500 ngàn, bảo đi ngay không trễ. Lúc này tại nhà Sang, tiếng chuông điện thoại reo vang. Alo, em Sang đây. Đầu dây bên kia là Thanh vọng lại. Cô Sang à, mẹ lên Hà Nội đã ghé nhà cô chưa? Sang dãy này. Ghé em á? Sao lại ghé em? Em lấy chồng thì phụ thuộc bên chồng, làm gì lo được cho mẹ? Anh cả, thế anh cả đâu? Thì đấy, chị cũng nói mãi anh cô mới nghe. Chị bảo là chị bầu bì không tiện lo cho mẹ, lại bảo cô làm dâu thì phải lo cho bên chồng, sức nào mẹ mà chăm mẹ. Chỉ có anh cả, anh ấy giàu có, lại có ô xin trong nhà, để mẹ qua đó là hợp tình hợp lý nhất. Sang gấp gáp. Phải, phải lắm, chị tính như thế là phải lắm. Sang vừa nói xong, thì bên ngoài có tiếng chuông cửa. Chồng Sang đã đi công tác nước ngoài 2 tuần, nhanh thì phải 2 tháng nữa mới về. Trong căn nhà 4 tầng chỉ còn Sang và 2 đứa nhỏ. Sang nhìn vào camera thì thấy bà Hạnh đang ôm chiếc lạn trên tay, đứng cạnh một gã xe ôm. Sang lụi nhanh vào nhà, áp điện thoại lên tai và thì thầm. Mẹ, mẹ qua nhà em chị ơi. Đầu dây bên kia giọng Thanh gằn lên. Chị ghi địa chỉ nhà lão Tâm cho mẹ mà. Chắc lão đẩy qua cho em đó. Đừng mở cửa, mẹ thấy lâu tự khắc quay về tìm lão. Dù sao, lão cũng là con trưởng mà. Đúng, chị nói đúng lắm. Quả nhiên, bấm chuông một hồi mà không thấy ai ra mở cửa, dù đèn đóm trong nhà sáng choang. Đợi một lúc anh xe ôm mới quay ra bảo. Lạ thật, đèn đóm sáng choang lại không khóa ngoài, sao không thấy ai ra mở cửa? Hay là con gái bác nó không có ở nhà? Bác có số điện thoại nó không? Đưa đây cháu gọi xem thế nào. Bà Sang ôm khư khư cái làn bằng cói khẽ lắc đầu. Anh xe ôm thương tình chửi động lên. Còn mẹ chúng mày, có mẹ già mà đẩy hết đứa nọ đến đứa kia không nuôi. Rặt một lũ bất nhân, không có tình người. Bà Hạnh đun đun không nói. Thân hình còng rạp xuống khẽ rung lên theo từng nhịp thở khó nhọc. Anh xe ôm đỡ bà ra ngoài lộ rồi bảo. Giờ khuya lắm rồi bác ạ. Bác lại già yếu thế này. Hay là cháu tính thế này. Bác về ở tạm nhà cháu đêm nay đi. Nhà cháu chẳng giàu có gì. Chỉ là căn phòng trọ cháu thuê ở bên Hoàng Mai đó bác. Để bác một mình thế này, cháu thấy lương tâm cắn rứt lắm. Mà nếu bác không chê thì cứ ở lại. Bao giờ hết bão và nhớ nhà thì cháu tận tay chở bác về. Ý bác sao ạ? Nơi khóe mắt bà Hạnh trào ra 2 dòng lệ. 2 hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt sạm gầy vì mưa gió. Bà Hạnh run giọng. Cậu, tôi cảm ơn cậu. 2 thân ảnh, một già một trẻ trên chiếc Honda cũ kỹ, hòa vào dòng người về đêm. Từng làn gió lạnh thốc vào mái tóc bạc của bà Hạnh, cuốn đi mấy giọt nước mắt khó nhọc lắm mới tuôn ra kể từ mấy chục năm về trước. Căn nhà trọ mà anh xe ôm ở nằm sâu trong một con hẻm của quận Hoàng Mai. Đường vào nhỏ và vòng vèo lắm nên đi mãi mới tới. Vừa vào tới cổng xóm trọ, anh đã cất tiếng thật lớn. Liên ơi, nhà ta có khách nè em. Liên là vợ anh xe ôm, lúc này đang giặt chậu quần áo ở cái giếng ngay giữa xóm trọ. Liên bỏ thóc quần áo ra mà nhào ra cổng. Thấy chồng mình chở theo một bà cụ đã già, lưng còng đạp xuống, thì nhanh chóng chạy lại đỡ và lễ phép chào. Con chào bác ạ, con là Liên, vợ anh Thành. Giọng Thành hồ hởi. Mình đỡ bác vào trong nhà đã em. Thành dựng chiếc hông đa gần cửa, rồi cùng vợ dìu bà Hạnh vào phòng. Liên nhanh chóng dọn bàn, rồi bày ra mấy bát thức ăn còn nóng hôi hổi, rồi hai vợ chồng cùng bà Hạnh cùng nhau ăn uống. Thành cũng kể qua cho vợ nghe về hoàn cảnh của bà Hạnh, và chính anh được chứng kiến cảnh những đứa con giàu sang phú quý, bất hiếu với chính mẹ đẻ của mình. Thành kể xong, thì Liên gật đầu suýt xa mà cảm thông lắm. Đoạn nắm chặt tay bà Hạnh mà rằng: Mẹ ơi, nếu mẹ không chê thì xin hãy làm mẹ của vợ chồng con, để vợ chồng con phụng dưỡng mẹ lúc xế chiều. Hai vợ chồng con đều mồ côi ba mẹ từ nhỏ, thèm lắm một tình thương. Nếu mẹ không chê tụi con nghèo hèn, xin mẹ hãy đồng ý, mẹ nhé. Thành gật đầu đồng tình, hai vợ chồng ôm lấy bà Hạnh mà khóc. Giọt nước mắt lại khẽ rơi ra từ cái hốc mắt trũng sâu, lăn trên gọn má sạm gầy. Đêm hôm ấy, trời mưa giả dích lê thê nhưng không lớn lắm. Sấm chớp đì đùng trên không, xé toạc cái màn đêm Hà Nội. 3 giờ sáng, bà Hạnh thất thểu lê cái thân còng rạp mà lết từng bước trên đại lộ. Những giọt nước mưa đập lên tấm lưng còng nhỏ bé ướt đẫm. Bà Hạnh run rẩy tiến từng bước lên một cây cầu. Nước mưa hòa lẫn nước mắt chan hòa. Cái lạnh ngấm vào da thịt. Lâu lâu bà khẽ rùng mình rồi nấc lên một tiếng. Bà Hạnh lết tới lan can cầu, tay lục lọi giữa mớ quần áo cũ, tấm ảnh đen trắng của chồng, đã bạc màu theo thời gian. Thương thân thương phận, bà ghi chặt tấm ảnh của chồng vào lòng, rồi run rẩy nói: Ông ơi, tôi đến với ông đây. Rồi để lại cái làn tre và đôi dép cũ nát ở thành cầu mà gieo mình xuống. Một ánh chớp chói lòa xé tan màn đêm, kèm theo là một tiếng sét ầm ĩ đánh xuống. Thân xác nhỏ bé của bà Hạnh nhanh chóng bị dập vùi trong làn nước sông đục ngày đang cuộn lên dữ dội. Tiếng sét làm vợ chồng Thành giật mình bừng tỉnh. Theo thói quen, Thành với lấy gói thuốc thăng long và châm lửa đốt. Cái bật lửa Thành bật 3-4 lần vẫn không chịu cháy. Đang định quay trở vào chỗ bếp để bật cái bếp ga mini đặng châm điếu thuốc, thì Thành giật mình. Số là căn phòng trọ chật hẹp, chỉ đủ kê một chiếc giường. Thì đêm qua hai vợ chồng đã bảo nhau nhường cho bà Hạnh, còn vợ chồng Thành thì trải tạm tấm chăn nằm ở dưới đất. Lúc Thành quay người trở vào, thì trên chiếc giường, nơi tối qua bà Hạnh mới nằm, tuyệt không thấy bóng dáng bà đâu. Chăn nệm cũng chưa được xếp lại. Thành hoảng hồn với tay bật ngọn đèn vàng vọt, đang máng trên tường, rồi gọi Liên dậy. Liên giơ tay che mắt, tránh ánh sáng của ngọn đèn, rồi từ từ ngồi dậy. Sao thế mình? Sao nửa đêm còn bật điện sáng trăng thế kia? Thành run rẩy. Mẹ đâu rồi? Liên bất giác giật mình quay về phía giường, thì quả nhiên không thấy bà Hạnh. Liên tá hỏa đáp: Hôm qua sau khi ăn uống xong, mẹ vẫn nằm trên giường mà. Rõ ràng là em đã cẩn thận cài cửa lại. Nếu mẹ ra ngoài thì phải đi qua vợ chồng mình, rồi còn phải qua chiếc xe của mình để kia. Chẳng nhẽ mẹ dậy mà vợ chồng mình không hay? Mà mẹ đi đâu được chứ? Thành gắt lên: Còn ngồi đó mà nghĩ nữa, nếu mẹ đi thì cũng không đi xa được, vì cái hẻm vào nhà mình ngoằn nghèo khó đi lắm. Tôi sợ mẹ ra ngoài rồi nhớ lạc lại khổ. Mẹ già yếu thế, trời lại càng lúc càng mưa to thế này thì nguy to rồi. Liền chạy vội vào chỗ tủ quần áo, lấy ra 2 bộ áo mưa, rồi gấp gáp mặc 1 bộ, bộ còn lại đưa cho Thành mà rằng: Mẹ có đi cũng chưa đi được xa, mình chạy ra ngoài lộ, em ngược vào trong hẻm. May ra thấy mẹ đi lạc còn kịp mà đưa mẹ về. Thành gật đầu rồi khoác vội chiếc áo mưa, khóa cửa lại rồi lao vụt chiếc hông đa mà xuyên mưa gió hướng ra ngoài lộ. Liên cũng tất tả nhắm hướng trong hẻm mà dạo bước, chốc chốc lại cất lên những tiếng thảm não. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Sáng hôm sau, lúc hai vợ chồng đang ngồi trong nhà bàn bạc mà lòng rối như tơ vò, Thành dự định sẽ chạy ra chỗ mấy lão xe ôm hay đứng mà hỏi thăm tình hình. Còn Liên thì bỏ hẳn buổi chợ, cũng chuẩn bị đi tìm, thì chợt điện thoại của Thành đổ chuông dồn dập. Alo, tôi Thành xin nghe ạ. Đầu dây bên kia vọng lên tiếng xì xào, nghe chừng râm ran lắm, rồi một giọng nam trầm trầm cất lên. Chào anh, Tôi là Thượng tá Nguyễn Hoài Nam, Công an quận Hoàng Mai. Sáng nay người dân có vớt được xác một bà cụ tầm 70 tuổi bị đuối nước. Cụ không mang giấy tờ tùy thân theo người. Trong cái làn cói chúng tôi kiểm tra, có số điện thoại này của anh. Mong anh tới cấp địa chỉ sau để hợp tác. Tay Thành như ủ đi, tay run run đánh rơi cái điện thoại. Mảnh giấy mà thiếu tá Nam vừa nói chính là mảnh giấy mà mới hôm qua thôi. Thành cẩn thận ghi lại rồi buộc bên ngoài bằng mấy bịch ni lông nhỏ. Phòng khi bà Hạnh có lỡ đi lạc thì người ta còn biết mà gọi cho Thành. Thấy chồng đánh rơi điện thoại, sắc mặt lại tái mét. Liền hoảng sợ run giọng. Mình ơi, có chuyện gì thế mình? Thành nhìn Liên rồi trùng giọng. Công an vừa gọi, báo có một xác bà cụ bị đuối nước. Đi, chúng ta ra luôn đó xem sao. Hai vợ chồng gấp gáp, quên cả khóa cửa mà đèo nhau phóng vội ra chân cầu. Đến nơi thấy người ta tụ tập đông lắm, những tiếng bàn tán râm ran cả lên. Thành tách đám đông rồi lao vào chỗ mấy người công an. Sau khi trò chuyện mấy câu, thì một đồng chí đưa vợ chồng Thành vào để nhận diện tử thi. Tấm vải trắng kéo xuống, hai vợ chồng rụng rời chân tay quỳ xuống mà gào thét vật vã. Mẹ ơi, sao nỡ bỏ chúng con mà đi? Ôi mẹ ơi! Xác bà Hạnh nằm đó, với làn da trắng bệch và cái bụng trương phình vì no nước. Hai con mắt mở trừng trừng nhìn chòng chọc lên trời đầy ai oán, mấy cái răng nhô ra ngoài, kẽ răng còn dính vài cọng rác và ít bùn lầy đen đặc. Lúc hai vợ chồng đang gào khóc bên cạnh xác bà, thì hai hốc mắt của bà Hạnh chảy ra hai dòng máu đen ngòm, bốc mùi tanh tưởi. Thành run rẩy nắm tay bà, nước mắt lưng tròng mà rằng. Ôi mẹ ơi, chúng con có lỗi không chăm lo được cho mẹ. Con có tội mẹ ơi. Thành giơ tay vuốt cặp mắt của bà Hạnh, thì cả ba lần đều không nhắm. Mãi đến lần thứ tư, bà Hạnh mới yên lòng mà ra đi. Thượng tá Nam tiến lại an ủi hai vợ chồng, rồi hướng dẫn hai người làm thủ tục tiến hành khám nghiệm tử thi. Thành xua tay lắc đầu và kể hoàn cảnh của mình, sau đó sực nhớ ra và bảo. Hôm qua tôi có số của con ruột mẹ tôi, đồng chí chào tôi gọi họ đến. Tôi thương lắm, nhưng chỉ là phận con nuôi. Việc hệ trọng này chỉ có họ mới quyết định được. Nói đoạn Thành móc điện thoại ra, bác cuộc gọi Lão Tâm mới nhấc máy. Alo, tôi Ngọc Tâm xin nghe. Anh Tâm, anh ra ngay địa chỉ tôi sắp đọc đây. Mẹ anh đuối nước chết rồi. Người ta mới vớt xác mẹ anh sáng nay. Nói rồi Thành đọc địa chỉ cho Lão. Lão Tâm thu xếp, nhanh chóng thông báo cho hai đứa em, rồi phóng xe ra địa chỉ mà Thành đã đọc. Ba đứa nghiệt xúc quỳ xuống mà than khóc vật vã bên cái xác vô hồn đang trương lên của bà Hạnh. Lão Tâm gầm lên. Kha, tại sao mày không lo cho mẹ mà lại không báo cho tao? Anh im cái mồm đi. Chính anh là người đuổi mẹ ra khỏi nhà. Mẹ, tôi bụng mang dạ chửa thế này, làm sao mà nuôi mẹ cho nổi? Thành gào lên. Đúng vậy, chính anh là anh cả, sao không nuôi mẹ? Mẹ đến tìm anh, sao anh đuổi mẹ đi để mẹ chết bờ chết bụi thế này? Chúng mày có cầm ngay không? Tiếng cãi vã cất lên không ngớt, làm đám người đứng đó lắc đầu chán nản. Thành vẫn quỳ bên xác bà Hạnh, chứng kiến cảnh này không thể chịu được mới tiến lại đấm cho hai gã đàn ông mỗi người một đấm. Công an phải kéo mãi mới đẩy được Thành ra. Thành khóc ướt đẫm khuôn mặt mà nói. Chúng mày có còn là con người không hả? Lũ chó má. Mẹ chúng mày khổ cực cả đời nuôi chúng mày bằng người. Lấy vợ gả chồng cho chúng mày. Mẹ chúng mày lên thì chúng mày xua đuổi khinh thường. Đến cả miếng cơm cũng không cho bà ăn. Tao thương, tao mới đón mẹ chúng mày về mà thay chúng mày phụng dưỡng. Giờ thì mẹ nằm kia, xác mẹ còn chưa lạnh mà chúng mày làm cái gì kia? Chúng mày có bằng loài cầm thú không hả? Thành gào lên, rồi gục xuống xác bà Hạnh. Đám đông ái ngại nhìn nhau, rồi nhìn ba đứa con của bà Hạnh đang cúi gằm mặt. Bất thần giữa tiếng gào khóc khàn cổ của vợ chồng Thành, thất khiếu trên mặt bà Hạnh ộc ra bảy dòng máu đen ngòm. Và cặp mắt đã trợn ngược lên từ lúc nào không ai hay. Thượng tá Nam tiến lại phía Lão Tâm, rồi cất giọng trầm trầm. Anh chị có phải là thân nhân của cụ? Mời anh chị qua bên này làm thủ tục. Sau khi đồng ý không mộ pháp y, cả đám mới xúm lại rồi hò nhau thuê chiếc xe chở xác bà Hạnh về quê an táng. Nghĩa tử là nghĩa tận, nên Thành và vợ cũng đi theo, dù lão Tâm tỏ ra khó chịu lắm. Lúc này, chỗ bãi sông nơi bà Hạnh vừa nằm đó, xuất hiện một con quạ đen từ lúc nào. Con quạ im lìm theo dõi tất cả mọi thứ, từ lúc vợ chồng Thành rồi tới ba đứa con ruột đến. Cả tiếng cãi nhau, tiếng gào khóc nó đều chăm chú nhìn. Đến khi cái xác bà Hạnh được bọc vào tấm vải, cho vào chiếc quan tài, rồi đưa lên xe trở về quê, nó mới gào lên ba tiếng thảm thiết, rồi tung mình lên nền trời xám xịt. 12 giờ trưa hôm ấy, bà Tư đang nằm trên chiếc võng bên hông nhà của cậu con trai cả ở Nam Định. Tiết trời âm u lắm, có lẽ báo sắp về. Bà Tư đang thiêu thiêu ngủ thì bất chợt rùng mình ớn lạnh, nổi hết da gà. Con cháu bà đã đi học, đi làm hết, chỉ còn mình bà trong căn nhà ống rộng thanh thang. Làn gió lạnh buốt làm bà bất giác giật mình mở mắt. Trước mặt bà là con quạ đen đang đứng nhìn bà chằm chằm. Con quạ cất lên ba tiếng gào ai oán rồi tung cánh vụt đi. Bà Tư hoảng hồn giơ tay lên làm dấu thánh giá, mồm lẩm bẩm: "Du Sê Ma, lạy Chúa tôi." Bà Tư mất một lúc mới hoàn hồn, thì một lần nữa á khẩu, vì ngay ngoài cổng thấp thoáng một bóng người còng rạp, đầu đội nón mê, tay khoác cái làn cói cũ kỹ. Nhèo mắt nhìn kỹ thì người đó giống hệt bà Hạnh cạnh nhà. Bà Tư định thần rồi bước nhanh ra cửa, miệng gọi to: "Cụ Hạnh, cụ Hạnh đúng không? Cụ lên Hà Nội rồi mà sao lại biết chỗ tôi ở mà tìm đến vậy? Vào, vào nhà đi chứ cụ." Bà Tư vừa bước ra cổng vừa nói, chỉ thấy thân ảnh đó quay bước bỏ đi. Bà Tư đi theo hết con dốc mà đuổi vẫn không kịp. Bất ngờ thân ảnh đó dừng lại. Bà Tâm toàn thân chết đứng, mồm há hốc, chân tay cứng đờ, vì trước mắt bà đúng là bà Hạnh. Bà Hạnh đứng im lìm dưới gốc cây, quần áo ướt đẫm dính vết bùn đất. Cái làn cói nhễu ra thứ nước nâu xịn đục ngầu. Bà Hạnh từ từ ngẩng đầu nhìn bà Tư bằng cái nhìn u uất rồi khẽ nói, giọng nói như vọng về từ chốn nào xa xôi lắm: "Tư ơi, chị chết rồi còn đâu." Tiếng quạ đậu trên ngọn cây lại gào lên ba tiếng ai oán. Xác bà Tâm được đưa về căn nhà cỗ ba gian cũng tầm 7 giờ tối. Từng cơn gió vần vũ thổi phần phật, làm đoàn người khó nhọc lắm mới khiêng được cỗ áo quan vào nhà. Vì đường vào nhà bà Hạnh vốn dĩ nhỏ nên xe tang lễ không thể chạy vào được. Chiếc quan tài sơn son thép vàng đặt chính giữa căn nhà lạnh lẽo. Bà con hàng xóm quanh đó đã bu tới đông lắm mà phân ưu. Bà nén nhang cháy đỏ rực, tỏa ra làn khói mờ mờ. Lão Tâm lần lượt phát khăn tang, áo xô trắng cho anh em, rồi đội kèn trống cũng tới. Ngày hôm sau, đám tang bà Hạnh diễn ra rỉnh rang lắm, cỗ bàn lên cả mấy chục mâm, mặc cho cơn bão sắp ập về, vì lão Tâm đã đặc biệt căn dặn: "Mình phải làm thật lớn, để cái tổng này phải biết nhà mình thế nào, kẻo thiên hạ nó lại cười vào mặt chúng ta, nó lại bảo chúng ta không hiếu thuận với mẹ." Thành và vợ chỉ lảng vảng ở đầu nhà, vị lão Tâm cấm tiệt không cho vào, chỉ lựa lúc nào não ra tiếp khách là những bạn hàng hay quan chức quen biết về chia buồn thì mới lẻn vô thắp nhang cho bà Hạnh mấy nén nhang. Tối hôm ấy, sau khi lễ viếng được tổ chức xong xuôi, lão Tâm mới họp cả gia đình lại, khệ nệ bê thùng tiền viếng đặt lên bàn rồi bảo: "Mẹ cũng mất rồi, ở đây tao là anh cả, tiền tang lễ thì tao chịu hết, còn tiền viếng thì tao nhận, coi như là bù lỗ. Còn sang dãy này, anh đừng cậy lớn mà được hưởng cả. Tôi nhẩm tính tiền rạp bạt, cỗ bàn, kèn trống chưa tới 50 triệu. Mẹ lại đi mừng, đi viếng người ta mấy chục năm. Ít ra số tiền họ viếng lại cũng thừa chỗ anh bỏ ra." Thanh gật đầu tiếp lời: "Trong số đó cũng có tiền viếng của bạn bè, nhân viên và đám quen biết của nhà em. Nhà em cũng có phần trong đó." Sang tiếp lời: "Chị Thanh nói đúng đó. Anh làm anh cả, sống sao cho tụi em nể thì sống." Lúc tiếng cái cọ đang ầm ầm lên thì bất giác cả bốn người đều ngừng lại, vì vài giây trước thôi, lẫn trong tiếng gió thổi vù vù, làm mấy cành dừa cọ vào nhau xào xạc,

nửa đêm nửa hôm, hàng xóm nghe tiếng anh lại tưởng nhà ta làm sao thì biết ăn nói như nào. Rồi còn chui vào gầm bàn thờ ngồi nữa chứ. Chẳng ra làm sao. Lão Tâm mặc kệ lời thằng Kha đang trách móc mình, mà chỉ tay về phía quan tài mà lắp bắp. Mẹ về. Sang và Thanh nghe thế thì bất giác co lại một chỗ, rồi cùng hướng mắt nhìn về phía quan tài. Xác bà Hạnh vẫn im lìm, tấm vải phủ lên mặt vẫn ở nguyên vị trí cũ. Kha nghi hoặc hỏi. Mẹ về? Ý anh nói là mẹ đã chết, xác thịt còn khô cứng kia, thì mẹ làm sao mà về? Hay là anh thương nhớ mẹ quá đâm ra tưởng tượng ra hả? Sang đồng tình. Chắc anh mệt mỏi nhìn gà hóa quốc, chứ mẹ nào mà về? Lão Tâm cũng nghĩ là do mình mệt mỏi nên nhìn gà hóa quốc, mẹ lão mới chết, xác còn trong quan tài, ngay trong nhà chứ có đi đâu mà về. Lão nghĩ lại cơn ác mộng lúc nãy, rồi thầm nghĩ chắc là mình chưa tỉnh ngủ nên hoa mắt. Nhấp thêm ngụm trà còn bốc khói nghi ngút, lão bảo. Chúng mày đi ngủ đi, để tao canh tiếp. Chắc tao mệt quá, lại nhớ thương mẹ nên mới nhìn ra như vậy. Thôi, bọn mày đi ngủ đi. Sau khi mấy đứa em bỏ về buồng ngủ, lão Tâm vẫn ngồi im ở cái ghế gỗ mà không dám lại gần quan tài. Bên ngoài, mưa đã bắt đầu nặng hạt, kèm theo tiếng gió vù vù đập vào mái nhà. Lão Tâm ngồi một lúc thì cơn buồn ngủ ập tới. Hai mắt lão đã díu cả lại, thì bất chợt tiếng rin rít như móng tay ai đang cào vào miếng gỗ vọng lên, dội thẳng vào tai, làm gã mở chừng hai mắt. Lão Tâm với tay bật ngọn đèn máng trên vách, thì một bóng đen kêu thét lên rồi lao vút từ nóc tủ xuống đầu lão. Lão giật mình né tránh, tìm muốn ngừng đập, nhưng định thần lại thì đó chỉ là một con mèo đen khá lớn vừa lẹn rất nhanh ra ngoài. Lão đứng yên, nhắm mắt lại và đưa tay lên ngực thở mạnh. Bỗng cánh cửa chính như có một sức mạnh kinh người đặt vào mà bật tung ra. Tiếng gió mưa vùn vụt tạt vào trong nhà, làm hai ngọn đèn cầy tắt lịm. Lão Tâm điếng hồn, rồi nhanh chóng với tay đóng chặt hai cánh cửa. Lúc lão vừa nhìn ra ngoài, trước mắt là khoảng sân ẩm mốc. Mấy bụi cỏ dại bị gió mưa quật cho đổ rạp, thì lão chợt á khẩu. Hai mắt lạc thần chôn chân tại chỗ. Vì trên cái bụi cỏ đổ rạp đó, cái dáng còng còng ướt sũng nước mưa của mẹ lão đang đứng im lìm nhìn lão chòng chọc. Bà Hạnh đứng ngay trước mặt lão, cách có chục bước, nhưng giọng nói nghe âm vang xa lạ quá, như từ chốn thăm thẳm nào vọng về. Tâm ơi, về với mẹ Tâm ơi. Lão há hốc mồm, nhìn cái dáng bà Hạnh đang từ từ tiến lại. Bà Hạnh ngước lên nhìn lão như thoát tục, mặt bà trắng toát, đôi mắt trừng trừng, nhìn lão đăm đăm, khiến chỉ vài giây sau, lão đã mất hẳn bình tĩnh, và như có luồng gió lạnh buốt bất chợt thổi ập vào người, làm lão lẩy bẩy run sợ. Bà Hạnh lặp lại bằng giọng sâu thẳm hơn. Tâm ơi, về với mẹ Tâm ơi. Lão Tâm khép lại cánh cửa, hai ngọn đèn cầy trong phòng cháy sáng trở lại, dưới cái mưa gió ầm ầm như tát vào mặt. Một giờ sáng, trên con đường ra cái nghĩa địa ở tận cuối củ lao, thân ảnh lão thất thểu bước từng bước dưới mưa, tay lăm lăm cái xẻng dài cỡ hai cánh tay, bùn lầy quấn chặt theo từng bước chân nặng nề. Lão cười hành hạch, rồi dừng lại ở ngay đầu khu nghĩa địa ướt sũng, mà cắm phập chiếc xẻng xuống. Chẳng mấy chốc, hình thành một huyệt mộ. 5 giờ sáng, người ta đã kéo đến nhà đông lắm. Dù bà Hạnh chỉ là một bóng mờ ở cái củ lao này, nhưng mấy chục năm sống ở đây, người ta đều biết bà là người nhân đức. Lại nghe người ta đồn nhau, bà chết đuối khi lên Hà Nội tìm con, nên không ai bảo ai cùng đến viếng đông lắm. Quái lạ, lão Tâm đi đâu rồi mà không thấy? Kha thắc mắc. Đêm hôm qua tôi dậy cũng có thấy lão đâu. Cửa nẻo thì vẫn đóng chặt ở bên trong. Vậy lão đi đâu mới được chứ? Thành tiếp lời. Hay bác cả bỏ lên Hà Nội rồi, rồi chút trách nhiệm cho vợ chồng mình. Bác ấy là trưởng nam, phải lo liệu cho mẹ đàng hoàng chứ. Khả gắt lên. Thôi, im cái miệng đi. Khách khứa họ đến đầy kia kìa. Rồi đến tai người ta, họ lại bảo cái nhà này vô phúc. Mẹ mới mất, mà anh em đã chia 5 xẻ 7, thì tự hỏi còn mặt mũi nào mà sống ở cái đất này.

làm nước mưa bắn hết vào sườn. Thành ngóc đầu dậy toan đưa tay khép lại thì mụ chợt kêu thét lên, vì dưới ánh sáng vàng vọt mờ mờ hắt ra ở bên cạnh nhà, mụ thấy rõ có người đang đứng giữa mưa gió, cái thân còng rạp với vành nón lá rách tả tơi ướt đẫm mưa gió. Thành kéo chăn phủ lên mặt và nhắm nghiền mắt lại. Chờ một lúc khá lâu, thu hết can đảm, Thành mới từ từ kéo thật chậm mép chăn xuống và mở mắt nhìn ra. Bóng người không còn ở đó nữa. Thành thở mạnh ngồi dậy, nhắm mắt lại và tự nhủ. Đúng là mình quáng gà. Nói xong, Thành mở mắt và quay đầu nhìn lại mảnh vườn sau một lần nữa, thì lại thấy cái bóng còng rạp ở trước mặt, mà cái rợn hơn nữa là cái bóng với vành nón sùm sụp đứng gần ngay cửa sổ. Nghĩa là chỉ cách chỗ của Thanh nằm chừng 2 thước. Hãi hùng nhất là Thanh nhận ra đó là xác đàn bà mặc quần đen, áo cánh nâu màu đậm, trên vai là chiếc làn cói cũ kỹ, giống hệt bà Hạnh lúc lên xin ở nhờ. Thanh dãy dụa vùng vẫy tuột xuống giường và vừa đi giật lùi ra cửa, vừa kêu thét lên. Chưa dứt lời thì một bàn tay bấu mạnh trên vai Thanh, mụ rú lên, sắp té xỉu thì té ra là Kha. Kha hốt hoảng. Cái gì thế? Cái gì hét ầm lên thế? Thanh quay phắt lại, rồi ôm chầm lấy chồng khóc nấc lên khá lâu, mụ mới nói bằng giọng đứt quãng. Có người đứng ở hông nhà mình. Kha ngơ ngác hỏi lại. Người nào? Đứng ở đâu? Thanh vẫn úp mặt vào vai Kha và nhấn mạnh. Nó đứng ngay ở cửa sổ kia kìa. Kha bực dọc đáp. Có ai đâu, chắc cô nằm mơ chứ gì. Cửa sổ tại sao lại không cài then vào, để nước mưa bắn hết vào giường thế kìa. Kha đẩy mụ ra, rồi với tay khép cánh cửa sổ lại. Kha leo lên trước, nằm xích vào vách, nhưng Thành kéo gã ra và bảo. Để em nằm bên trong cho, nằm bên ngoài em sợ lắm anh ơi. Ở phòng ngoài, cái đồng hồ quả lắc vừa gõ 12 tiếng. Kha kéo cao tấm chăn ngang người và bảo. Liệu mà ngủ đi. Thành ngóc đầu dậy, quay sang nhìn gã. Anh, lúc nãy anh không thấy gì ở ngoài cửa sổ sao? Kha gắt nhẹ. Thấy cái gì là cái gì? Thành phân trần. Trời ơi, tức quá. Rõ ràng 2 lần em quay ra đều thấy có người đứng dưới mưa gió. Mà vừa giờ nó còn đứng sát cái cạnh cái cửa sổ. Tức là có mấy thước nè. Mà giống mẹ lắm anh ơi. Lưng còng rạp, đội nón mê và cái làn cói nữa. Kha cáu bẩn gắt lên. Cô im cái mồm đi. Chính cô đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà. Giờ sắc bà còn chưa ấm đất, cô lại bảo mẹ tôi về. Cô không im mồm đi thì cút ra ngoài kia nằm. Tôi không muốn nhìn thấy cái mặt cô nữa. Thanh im bặt, không dám nói tiếng nào. Hai vợ chồng nằm sát bên nhau, giả vờ đã ngủ, nhưng mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng. Một lúc sau, Kha ngồi dậy tựa lưng vào vách. Thành ngóc lên hỏi nhỏ. Anh chưa ngủ sao? Kha lắc đầu. Tôi hình như nghe tiếng chân người lướt đi ở phía sau nhà. Để tôi ra xem sao. Tiện thể tôi thắp cho mẹ tuần nhang, cho vong linh mẹ khỏi lạnh lẽo. Thành lắp bắp. Hay là làm sao? Hay là cô nói với mẹ tôi lại về đấy hả? Thanh ngần ngại một chút rồi nói. Hay là mẹ nhớ anh quá, nên về tìm anh. Này, đừng có mà nói gỡ. Kha nói, rồi tức tối bỏ sát ngoài thắp cho bà Hạnh tuần nhang, rồi vòng ra hông nhà xem xét. Quả nhiên chẳng có ai cả. Mưa rơi lập cập, sấm chớp lập lòe liên tục. Kha đang tính quay trở lại nhà, thì một bóng đen lao vụt qua, rồi gào lên 3 tiếng ai oán. Kha giật mình kinh hãi, rồi nhanh tay trở vào nhà. Gã rét run cầm cập, nên vớ vội tấm chăn mỏng, rồi trùm kín người. 2 hàm răng đập vào nhau như người đi ngoài trời mùa đông mặc áo mỏng. Ôi giời ơi, sao mà lạnh cống cả lên thế này? Thành hốt hoảng kêu lên. Hay là anh ra ngoài rồi trúng cơn gió độc rồi? Kha không đáp, chỉ cuộn mình trong tấm chăn mà run từng chập. Thành tiếp lời. Nằm đây nhá, để em đi lấy ít nước nóng. Thành nói rồi nhanh chân trở xuống bếp. Dù hết sức sợ sệt, nhưng thấy Kha đang run lên từng chập, thì đánh liều đi lấy ít nước nóng để dưới căn bếp. mưa hắt như tát nước vào mặt. Thanh men theo hiên nhà, rồi run rẩy mở cửa bếp. Tiếng cửa gỗ lâu ngày hoen rỉ lại gặp nước mưa, nên vang lên những tiếng kèn kẹt. Một ánh chớp chói lòa xé toạc bầu trời đen đặc, đánh xuống soi rọi căn bếp đang tong tỏng nước mưa vì dội. Thanh trợn trực mắt, gào rú lên một tiếng, rồi ngã bật ngửa ra khoảng sân lầy lội. Nước mưa và bùn đất dính bết lên lưng mụ. Vì dưới ánh chớp chói lòa và tiếng sấm sét ầm ầm rội xuống, Thành thấy xác của Sang đang đung đưa nhẹ nhẹ trên xà nhà. Sợi dây thừng siết chặt vào cổ làm đôi mắt trợn trừng trắng dã. Máu ở hai lỗ tai không ngừng rỉ ra từng đợt. Tiếng cào của Thanh bị tiếng sấm chớp át hẳn đi. Thanh lồm cồm bò ở khoảng sân định chạy vội vào trong nhà, thì mụ hoảng hồn vì ngay giữa nhà, cái quan tài của bà Hạnh mới sáng nay cả nhà hò nhau đem đi chôn đang nằm sừng sững giữa nhà. Bùn đất còn dính bết ở nắp áo quan. Thành kinh hãi á khẩu lùi lại vài bước, thì bất thần quay ngoắt người lại. Thân ảnh bà Hạnh đứng im lìm trong mưa gió. Nước mưa nhễu xuống thành dòng, chảy xuống cái làn cói đeo bên vai. Bà Hạnh đứng giữa mưa gió, sấm chớp rồi cất giọng chậm chậm. Con ơi, về với mẹ con ơi. Thành bất giác quay trở lại trong bếp, rồi rất nhanh trở ra. Tay lầm lầm cái xẻng nhắm hướng nghĩa địa mà bước. Giữa cái không gian nhốc nháp ầm ầm tiếng sấm chớp, Thanh hùng hục đào từng lớp đất. Đất gặp nước mưa dính bết thành từng mảng, chẳng bao lâu hình thành nên một huyệt mộ. Một thanh âm ai oán gào lên giữa nghĩa địa, rồi tắt lịm trong tiếng sấm chớp đì đùng. Tiếng quạ thảm thiết kêu lên. Sáng hôm sau, người ta tìm thấy xác Thanh trương phành ở đầu nghĩa trang. Nước mưa trôi giạt đi một khoảng đất lớn, nên xác lão Tâm trồi lên trương phành như ngâm nước lâu ngày. Được người ta tìm thấy ở cách xác Thanh chừng vài mét, Sang được người ta phát hiện chết treo lủng lẳng trong nhà. Sau vụ ấy, nhà bà Tâm đóng cửa im lìm, gần như không ai lai vãng đến nữa. Khà thì đã phát điên sau cái chết của vợ con, nên được hàng xóm đưa vào trại tâm thần. Người ta kể với nhau rằng, vào những đêm tối trời, gã vẫn lẩm bẩm trong miệng. Mẹ ơi, con hại mẹ chết rồi. Rồi phá lên cười sảng sặc. Xe ôm không chị ơi? Thành cất tiếng mời chào, rồi lại bập nhanh điếu thuốc đang cháy dở lên miệng. Số là lão Tâm nhất định không cho vợ chồng anh được viếng hay chôn cất bà Hạnh, nên cực chẳng đã, hai vợ chồng phải trở về Hà Nội, dù trong lòng luôn thương xót bà. Thành còn cho lập hẳn một bàn thờ nhỏ để hai vợ chồng có nơi mà hương lửa cho người mẹ nuôi xấu số của mình. Cậu có phải là cậu Thành không? Một tiếng nói trầm ấm làm Thành bỏ tờ báo đang đọc rồi đáp. Vâng, cháu là Thành đấy ạ. Mà bác là... Tôi là Tư, Hoài Tư. Thế chẳng hay vợ cậu tên là gì? Thành ngơ ngác đáp. Dạ, Liên. Vợ cháu tên là Liên ạ, có chuyện gì sao bác? Bà Tư ngừng một lát rồi tiếp lời. Tôi là hàng xóm nhà cụ Hạnh. Cụ Hạnh xấu số chẳng may qua đời. Cụ sống khôn thác thiên báo mộng cho tôi mấy lần. Mới đêm hôm qua, cụ còn bảo tôi nhất định sáng nay phải lên Hà Nội. Đúng giờ này tôi sẽ thấy một người xe ôm, mặc áo kẻ caro, chừng ngoài 30, mặt vuông vức và đang ngồi trên xe đọc báo. Tôi nhìn quanh thì thấy có mỗi cậu đúng như lời cụ nói. Cụ còn đặc biệt căn dặn là người đó có vợ tên Liên, làm nghề bán xôi dạo. Hai mắt Thành chợt cay xè, ngước đầu lên nhìn trời rồi run giọng nói. Mẹ ơi, mẹ vẫn nhớ tới chúng con ư? Bà Tư hấp tấp móc trong cái túi vải nâu sồng ra một chiếc hộp gỗ to hơn hai bàn tay người lớn, rồi giao cho Thành và bảo. Đây là 50 cây vàng. Vốn là số tiền cụ Hạnh làm ăn buôn bán, tích cóp được suốt mấy chục năm. Lại nhờ tôi khi cụ chết đi, thì lấy đó mà lo hậu sự. Đêm qua cụ về, cụ bảo tôi bằng mọi cách phải giao cho vợ chồng cậu, để vợ chồng cậu có vốn lập nghiệp. Nhất định cậu phải nhận cho cụ an lòng nơi chín suối. Thành mở chiếc hộp gỗ ra, thì rặt vàng là vàng. Đến lúc bóng bà Tư khuất xa, mà Thành vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Sau khi có được số vàng, hai vợ chồng đã dựng được căn nhà nhỏ mà có chỗ an cư ở ngoại ô Hà Nội. Thành còn cho cất mộ mẹ Hạnh